ta có một tấm thẻ dính dính 72 chương 696 thần quốc hội tụ đột phát biến đường dù thật đang bế quan đối với trường thiên kiếm sứ sự tình. Đường dù có thể nói chút nào cũng không biết. Tại từ Hàn Ly bộ tộc tổ địa trở về sau. Đường dù vẫn đang bế quan. Hắn sở dĩ bế quan trên thực tế chủ yếu tại giải quyết một vấn đề. Đó chính là đem bốn cái phá cấm mà ra đạo tinh diễn sinh thần quốc dung hợp làm một. Bốn cái thần quốc, lúc này có thể nói đều chiếm một phương. Diện tích của bọn nó, dựa theo đường dụ đoán chừng, đã xa xa vượt qua phổ thông bất diệt cảnh tầng thứ nhất cường giả thần quốc. Sở dĩ như vậy, là bởi vì đường dụ bốn cái đạo tinh bên trong, phân biệt dung hợp một loại bản nguyên đường dụ tại đi Hàn Ly bộ tộc lãnh địa thời điểm. Trên thực tế đã mở ra bốn cái thần quốc, chính thức đặt chân bất diệt cảnh. Vốn là, hắn chuẩn bị cùng Hàn Ly đế quân so sánh với một trận. Nhìn xem chính mình cái kia dung hợp Diêm Ma Minh Luân thân thể tăng thêm bốn cái thần quốc. Có phải hay không nắm giữ cùng đế quân cấp bậc tồn trên liều một thanh thực lực. Lại không nghĩ tới Trường Thiên Kiếm chủ đã giúp đỡ hắn ra tay. Mặc dù ra tay với không có, đường dù cảm thấy khá là đáng tiếc. Nhưng là Trường Thiên Kiếm chủ xuất thủ, vẫn như cũ để trong lòng của hắn ấm áp. Bất quá tại trở về quá trình bên trong, đường dù cảm thấy dung hợp bốn loại bản nguyên đạo tinh, độc lập tính càng phát cường đại. Muốn đem bọn hắn dung hợp lại cùng nhau, từ đó vận dụng tự nhiên, trở nên càng thêm khó khăn. Sở dĩ ở trong lòng thôi diễn một chút phương pháp về sau, đường dù liền bắt đầu bế quan, để cầu tìm tới biện pháp tốt nhất. Trải qua lần lượt thôi diễn, thậm chí là trải qua lần lượt sử dụng thẻ dính dán bên trong thẻ dung hợp, bốn cái thần quốc lực lượng cuối cùng để đường dụ hoàn thành điệp ra. Chỉ bất quá loại này điệp ra mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng là thi triển ra lại là muốn vô cùng cẩn thận. Bởi vì sơ qua xuất hiện một chút vấn đề, đều có thể tạo thành điệp ra thất bại. Lúc này cái kia Thủy Lam Tinh đại điện bên trong, đường dụ mặt ngoài ngồi xếp bằng bất động, nhưng là trên thực tế hắn thần niệm phân biệt theo bốn cái đạo tinh tại bốn cái thần quốc bên trong. Cái kia dung hợp canh kim lực lượng đạo tinh mở thần quốc toàn bộ đều là vô cùng sắc bén canh kim lực lượng. Từng tòa lớn nhỏ không đều canh kim tinh cầu phân bố tại to lớn thần quốc bên trong. Mà những tinh cầu này lực lượng, chỉ cần là đường dụ ý niệm trong lòng chớp động, liền có thể xây lát tụ tập cùng một chỗ. Cùng lớn nhỏ không đều canh kim tinh cầu so sánh, đường dụ dung hợp một chi bản nguyên đạo tinh chỗ diễn hóa thần quốc bên trong, hiển hóa thì là một viên đỉnh thiên lập địa. Cành lá tất cả đều nâng tinh thần đại thụ. Đại thụ vô cùng vô tận, chẳng những tản ra nồng đậm sinh cơ, hơn nữa còn ẩn hàm một loại dung hợp vạn vật đạo ẩn. Cho tới dung hợp thổ chi bản nguyên cùng dung hợp hỏa chi bản nguyên thần quốc, bàn về diện tích đến nói, không thể so với canh kim thần quốc kém. Đặc biệt là cái kia hỏa chi bản nguyên thần quốc, vô số hỏa diễm pháp tắc diễn hóa xuất từng đầu hỏa diễm cử long, tại thần quốc bên trong không ngừng hội tụ. Bốn cái thần quốc riêng phần mình dựa theo pháp tắc của mình đại đạo tại vận chuyển. Bất quá tại cùng thời khắc đó, bốn cái đường dụ thân ảnh đồng thời xuất hiện ở bốn cái thần quốc bên trong. Nương theo lấy cái này bốn thân ảnh xuất hiện, vô tận thần quốc lực lượng điên cuồng hướng phía bốn thân ảnh mạnh vọt qua. Cũng chính là thoáng qua ở giữa, bốn thân ảnh liền đã tụ tập riêng phần mình thần quốc tất cả lực lượng. Mà liền tại cái này tất cả lực lượng hội tụ một cái sát na, ngồi xếp bằng đường dụ chậm rãi giơ bàn tay lên. Một cỗ hảo đáng vô tận, tràn đầy điên cuồng hủy diệt lực lượng, tràn ngập tại đường dụ trong tay. Cỗ lực lượng này, hảo đáng vô biên. Cỗ lực lượng này, hủy thiên diệt địa. Tại cỗ lực lượng này hội tụ nháy mắt, đường dụ trong thần sắc hiện lên một tia ngưng trọng. Mặc dù hắn cảm giác cỗ lực lượng này hẳn là mình bây giờ có thể nắm giữ lực lượng mạnh nhất, nhưng là khi cỗ lực lượng này bạo phát sau khi ra ngoài, hắn sẽ có một đoạn thời gian phó mà mượn nhờ thần quốc lực lượng. Cũng chính là cái này sau một kích tại sử dụng thần quốc lực lượng sẽ có chút khó khăn. bất diệt cảnh cường giả chiến đấu, có lúc thời gian muốn tiếp tục thật lâu. Một chiêu này mặc dù uy lực khả quan, nhưng là một khi thi triển về sau, nhưng không có đạt được dự liệu hiệu quả. Như vậy đối với đường rụi mà nói, đồng dạng sẽ có thương tổn. Chậm rãi, đường rụi đem hội tụ tại bàn tay của mình lực lượng tản ra. Tại hoàn thành cách này tản ra về sau, đường rụi trong tay bắt đầu diễn sinh ra một cỗ băng chi bản nguyên lực lượng. Đường rụi băng bản nguyên lực lượng, nơi phát ra với Hàn Ly đế quân. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, cái này băng chi bản nguyên rán có chút muộn. Đường dù không có cái thứ năm đạo tinh đến cùng cố lực lượng này dung hợp, sở dĩ hắn chỉ có dùng nó đến rèn luyện chính mình hỗn nguyên minh vương thể. Tại băng chi bản nguyên lực lượng xuất hiện về sau, cách khác bốn loại bản nguyên lực lượng nhanh chóng hội tụ, cũng chính là trong nháy mắt, không màu quang mang, liền hội tụ tại đường dù trong lòng bàn tay. Cái này hào quang năm màu, mặc dù từ khí tức đi lên nói cũng rất là cường đại, nhưng là cùng vừa mới cái kia không có băng chi bản nguyên gia nhập một trường so sánh, vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Bất quá cái này ẩm chứa ngũ sắc quang mang một trường lại có thể sinh sôi không ngừng, liên miên bất tuyệt. Theo năm loại quang mang vô thanh vô tức tại trong tay tiêu tán, đường rụi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lần này bế quan, hắn đã dùng hết mình có thể nghĩ tới tất cả biện pháp, cuối cùng vẫn như cũ là loại này không phải rất hài lòng kết quả. Nếu như có thể đem điên cuồng hủy diệt cuồng bạo cùng dung hợp băng chi bản nguyên sinh sôi không ngừng hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối có thể đem mình thực lực đề thăng hơn phân nửa. Đáng tiếc là hiện tại làm không được. A biết lại tiếp tục suy nghĩ, cũng không có quá nhiều dùng ra đường rụi. Chậm rãi đứng lên thể, mà máy truyền tin của hắn tại hắn đứng dậy nháy mắt, liền tự động bắt đầu khởi động. Leng keng, leng keng, leng keng, cũng chính là nháy mắt công phu. Từng cái tin tức nhanh chóng tại đường rụi vang lên bên tai. Lúc bắt đầu, đường rụi đối với những tin tức này thanh âm cũng không phải là quá để ý. Dù sao người hắn quen biết không ít, có người đang bế quan thời điểm gửi tin tức rất bình thường. Nhưng là khi máy truyền tin tiếng đinh đông vang đến 500 lần thời điểm, đường rụi liền cảm thấy sự tình có chút không tốt. Dù sao bằng hữu của hắn mặc dù không ít, nhưng là có thể để mình tin tức đạt được 500 lần, cái này tuyệt đối không phải một kiện chuyện bình thường. Chẳng lẽ xảy ra chuyện không thành? Theo máy truyền tin nội dung lộ ra, đường rụi thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Trường Thiên kiếm chủ bị nhốt, kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mang theo Hàn Ly đế quân mấy người lại nghĩ cách cứu viện. Những tin tức này giống như kinh lôi vang vọng tại đường rụi trong lòng. Đối với đường rụi mà nói, Vạn Kiếm Thánh Địa đã không chỉ là một cái tông môn. Hiện tại Vạn Kiếm Thánh Địa đối với hắn mà nói là một ngôi nhà, một cách để hắn cảm thấy mái nhà ấm áp. Mà Trường Thiên kiếm chủ cho tới nay đều cho hắn ủng hộ lớn nhất, tại hắn thời điểm khó khăn nhất, có cái kia lồng lấy vô cùng một kiếm. Một kiếm kia chặt chém canh kim đế quân, một kiếm kia chặt chém Hàn Ly tổ địa. Mà bây giờ Trường Thiên kiếm chủ lại bị Huyền Minh bộ tộc vây ở Hàn Băng tinh vực, cái này khiến đường rụi bức thiết muốn đuổi tới Hàn Băng tinh vực. Hắn nhanh chóng đi ra bế quan chỗ, liền gặp Quan Đại tiên sinh mấy người lúc này đang chờ hắn. Nhìn thấy đường rụi đi tới, Quan Đại tiên sinh mấy người từng cách đôi mắt trùng đều dần hiện ra một tia vui mừng. Đối với Quan Đại tiên sinh bọn người tới nói, đường rụi lần này bế quan thời gian thực sự là có chút quá dài một chút, dáng dấp để trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo lắng. Gặp qua hủy diệt kiếm sứ không ít cùng đường rụi không có quá nhiều giao tình cường giả, cung kính hướng phía đường rụi hành lễ nói. Mặc dù đường rụi không thể diễn hóa thần quốc sự tình, để không ít người cảm thấy hắn tu vi khó mà đề thăng, nhưng là đối với người ở chỗ này mà nói, có thể leo lên huyền thiên bất diệt bảng đường rụi là một cách bọn hắn không đắc tội nổi đại nhân vật. Đường rụi nhìn xem những này hành lễ người, nhẹ nhàng huy động ốm tay áo, đem những này người toàn bộ nâng lên. Sau đó trầm giọng nói, Trường Thiên kiếm chủ thế nào? Đường rụi tra hỏi đối tượng là Quan Đại tiên sinh. Quan đại tiên sinh thanh âm bên trong mang theo do dự mà nói. Bây giờ còn chưa có tin tức. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi đại nhân mấy người đã tiến vào huyền băng tinh vực hơn 10 ngày. Đang khi nói chuyện, quan đại tiên sinh liền đem chuyện đã xảy ra cho đường rồi giới thiệu một phen. Quan đại tiên sinh đối với kiếm chủ quyết định không có chút nào giấu riêng tại. Theo hắn, chuyện này nhất định phải để đường rồi biết. Đối với kiếm chủ loại này quyết định, đường rồi không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Từ chính mình trở về, kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi rút kiếm mà chiến bắt đầu. Đường rồi trong lòng liền đã đối với kiếm chủ tạo thành một loại vô cùng tươi sáng nhận biết. Kiếm chủ người liền giống như kiếm trong tay hắn, sắc bén vô cùng, vô cùng trực tiếp. Tại thời điểm mấu chốt càng là thẳng vào chỗ yếu hại. Hướng Hàn Ly đế quân xin lỗi. Loại chuyện này tại cứu ra Trường Thiên kiếm chủ về sau không phải là không thể thực hiện, chỉ bất quá chỉ là muốn nhìn Hàn Ly đế quân có phải hay không có tiếp nhận chính mình nói xin lỗi lá gan kia. Đường dụ ý niệm trong lòng phun trào, liền hướng phía quan đại tiên sinh nói: các ngươi đem Thủy Lam tinh sự tình xử lý một chút, ta đi một chuyến Hàn băng tinh vực. Ngay tại đường dụ nói chuyện nháy mắt, một cái thần tướng cấp bậc nhân tộc võ giả điên cuồng gió chạy vào. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia vội vàng sao động mà nói: không xong, vạn kiếm thánh địa nguy hiểm, một đầu liên thông huyền minh bộ tộc thông đạo xuất hiện ở vạn kiếm thánh địa bên ngoài. Quan đại tiên sinh đối với cái này vọt tới võ giả vốn là tràn đầy không thích, thậm chí chuẩn bị chuyện này trôi qua về sau hảo hảo giáo huấn một chút người này. Nhưng là nghe được tin tức này về sau, quan đại tiên sinh sắc mặt lập tức trở nên có chút bạc trắng. Hắn nhưng là rất rõ ràng hiện tại vạn kiếm thánh địa tình hình. Mặc dù kiếm chủ lần này lưu lại phần lớn kiếm sứ đóng giữ vạn kiếm thánh địa, nhưng là không có chí cường giả tỏa trấn người chơi thánh địa, vẫn như cũ hiện đến vô cùng trống sống. Mà vạn kiếm thánh địa cùng nhân tộc quan hệ trong đó có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Nếu như vạn kiếm thánh địa xảy ra vấn đề, như vậy nhân tộc chỉ sợ cũng khó mà đặt chân. Ngay tại quan đại tiên sinh thầm nghĩ lấy đối sách thời điểm, đường dụ đã trầm giọng ra lệnh: ta vậy thì đi vạn kiếm thánh địa. Những người khác nghe theo quan đại tiên sinh mệnh lệnh, đóng giữ Thủy Lam tinh phủ cận tinh vực. Nghe được đường dụ mệnh lệnh, đại đa số người nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Bất quá quan đại tiên sinh tại đường dụ chuẩn bị đi hướng truyền tống trận nháy mắt, bắt lại đường dụ nói: hiện tại lối đi kia tình huống còn không có xác minh, chúng ta có phải hay không chờ một chút lại nói. Đường dụ minh bạch quan đại tiên sinh trong lời nói ý tứ. Hắn đây là sợ chính mình quá khứ địch nhân quá mạnh. Nghĩ đến tình huống của mình, đường dụ cười ha ha một tiếng nói: không có việc gì, ta đi vạn kiếm thánh địa sẽ không xảy ra vấn đề. Đang khi nói chuyện, đường dụ liền thoát khỏi quan đại tiên sinh ngăn cản, hướng phía cái kia truyền tống trận vọt tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 72 chương 697 tự chùy oanh thiên trở tay không kịp nơi đây vạn kiếm thánh địa. Một trận bối rối, mặc dù có thanh dương kiếm sứ dạng này tồn tại tỏa chấn, nhưng là không có kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm chủ dạng này chủ tâm cốt. Lại thêm vì nghĩ cách cứu viện Trường Thiên kiếm chủ, toàn bộ vạn kiếm thánh địa có không ít người đã đi hàn băng tinh vực. Sở dĩ hiện tại vạn kiếm thánh địa lực lượng chỉ là bình thường 1/3 không đến. Nếu như là bình thường, tự nhiên không có gì. Nhưng là hiện tại chẳng những tại vạn kiếm thánh địa cửa xuất hiện một đầu nối thẳng huyền minh thông đạo, càng có một tôn cao có trăm trượng, toàn thân tản ra vượt qua bất diệt khí thế huyền minh cường giả đánh tới. Loại này tình huống dưới, vạn kiếm thánh địa đại bộ phận phòng ngự trên cơ bản còn chưa kịp phát huy ra cái tác dụng gì, liền đã bị tông phá. Mặc dù tại thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, thanh dương kiếm sứ liền điên cuồng thu nạp đệ tử, nhưng là vẫn như cũ có tổn thất không nhỏ. Kiếm chủ có liên lạc sao? Thanh dương kiếm sứ lúc này cũng không lo được chính mình nhiều năm qua bảo trì phong độ, lòng như lửa đốt hướng phía xích hồng kiếm sứ quát. Xích Hồng kiếm sứ con mắt đều có chút đỏ lên. Hắn tu luyện tinh cầu vừa mới bị công phá. Mặc dù đệ tử hầu hết đã rút lui khỏi, nhưng là tổn thất vẫn như cũ to lớn. Xích Hồng kiếm sứ không lo được tổn thất của mình. Đối với hắn mà nói, trước mắt vấn đề lớn nhất là như thế nào bảo trụ vạn kiếm thánh địa. Kiếm chủ vẫn là liên lạc không được. Chỉ sợ bọn họ đã tiến vào huyền băng tinh vực. Xích Hồng kiếm sứ trầm giọng nói, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút cầu viện. Hộ tông đại trận đã chi chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Thanh Dương kiếm sứ thần niệm một mực đang chú ý tông môn đại trận tình huống. Từ vô số kiếm trận tạo thành hộ tông đại trận, lúc này có thể nói là thôi động đến trình độ lớn nhất. Mỗi một cách thôi động kiếm trận đệ tử lúc này đều dùng hết toàn lực. Nhưng là những đệ tử này mặc dù đang liều mạng, nhưng là tác dụng cũng không phải là quá lớn. Lúc này, từng đạo kim sắc kiếm quang tạo thành lồng ánh sáng. Mặc dù tản ra trùng thiên sát cơ, nhưng là loại này sát cơ so bên ngoài mặt cái kia huyền minh một mạch cường giả công kích lại có vẻ có chút quá bạc nhược. Rầm rầm rầm, tay cầm bạch cốt cử chùy huyền minh cường giả, mỗi một nện gõ dưới, cái kia vô số kiếm quang tạo thành đại trận liền muốn sinh ra từng đạo vết sách. Không chỉ như thế, khắc lục tại vạn kiếm thánh địa hư không bên trong trận văn càng là từng mảnh nhỏ bị ma diệt. Mặc dù đại đa số bị ma diệt trận văn cũng không phải là quá trọng yếu, nhưng là theo những này phổ thông trận văn ma diệt, cái kia hộ tông đại trận uy lực cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Nhiệt chướng, ta liều mạng với ngươi. Theo một viên hộ vệ tại thánh địa bên ngoài tinh thần vỡ vụn, đóng giữ trên tinh thần bất diệt cường giả điên cuồng thúc động trường kiếm trong tay, hướng phía cái kia thân cao trăm trượng huyền minh cường giả vọt tới. Kiếm quang của hắn ẩn hàm vô tận huyết quang, trong nháy mắt huyết quang chiếu rọi 3000 dặm. Tại huyết quang này trường kiếm chém ra nháy mắt, Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia thống khổ. Hắn biết rõ đây là điên cuồng một kiếm, cũng là tử vong một kiếm. Cái kia hắn quen thuộc bất diệt cường giả trong một kiếm này đã sử dụng vỡ vụn thần quốc lực lượng. Vỡ vụn thần quốc đổi lấy một kiếm lực lượng, loại này một kiếm nỗ lực chính là tính mạng, nhưng là uy lực của nó nhưng cũng so bình thường muốn cường hoành gấp 10, thậm chí là gấp 100 lần. Đơn tay mang theo bạch cốt cử chùy huyền minh cường giả, tại đối mặt cái này điên cuồng chém tới một kiếm lúc, cũng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng. Hắn chính là vượt qua bất diệt tồn tại, loại này một kiếm mặc dù uy lực hảo đẳng, nhưng cũng không gây thương tổn được hắn. Một ý niệm, trong tay hắn bạch cốt cử chùy tản mát ra trùng thiên uy năng. Uy năng cỡ này để bạch cốt cử chùy giống như một vòng mặt trời chói chang màu trắng, chiếu rọi thiên địa. Ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng màu trắng cử chùy trong hư không đụng vào nhau. Bốn phía thiên địa tại thời khắc này đều rất giống ngưng trệ. Thế nhưng là cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, cái này ngưng trệ đã bị đánh vỡ. Tùy theo mà đến là cái kia bạch cốt cử chùy trùng điệp rơi xuống. Kiếm quang vỡ vụn, thôi động kiếm quang này thân ảnh tại thời khắc này đồng dạng vỡ vụn ra. Nhìn xem cái kia trong hư không phải hóa thành nát bấy thân ảnh, Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia bi ai. Bảo hộ thánh địa, giết dẫn động cửu thiên thanh âm trong hư không quanh quẩn. Đây là cái kia xông ra bất diệt cường giả sau cùng thanh âm. Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia bi thương chi ý. Mặc dù hắn cùng cái này xông ra bất diệt tiếp xúc cũng không phải là quá nhiều, nhưng là giờ khắc này bọn hắn lại cùng chung mối thù, có cùng chung mục tiêu. Bọn hắn đều tại vì bảo vệ tông môn, bảo hộ thánh địa mà phấn đấu. Kim sắc quang trận bên ngoài vô số huyền minh cường giả giống như châu chấu công kích tới. Bọn hắn mặc dù không bằng cái kia vượt qua bất diệt huyền minh cường giả như vậy uy thế cường đại, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không ngừng áp chế hộ tông đại trận khống chế phạm vi. Vạn kiếm thánh địa bên ngoài 36 vạn khỏa lớn nhỏ không đều tinh thần đang nhanh chóng vỡ nát. Cơ hồ mỗi một khỏa tinh thần vỡ vụn liền có vạn kiếm thánh địa đệ tử vẫn diệt. Thanh Dương kiếm sứ Thủy Nguyên Thánh Địa bên ngoài không gian bất ổn, như có thông đạo muốn kết nối. Thủy Nguyên Thánh Địa chi viện không được chúng ta, một cái mặt mũi tràn đầy đều là sốt ruột chi sắc thần chủ gấp giọng hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói. Mà liền tại vị này bẩm báo thời điểm, lại có người lao đến. Hắn gấp giọng mà nói: Thần phủ thánh địa Huyền Nhụ Long phủ chủ nói Huyền Minh một mạch công kích thực sự là quá mức vượt dị. Bọn hắn sợ chúng Huyền Minh một mạch dự kế, hiện tại không thể ra tay. Thanh Dương kiếm sứ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đối mặt cái này vượt qua bất diệt Huyền Minh bộ tộc cường giả, trong lòng của hắn hy vọng nhất người chính là Huyền Nhụ Long. Dù sao kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người năm đại thánh địa cử đầu đi cứu Trường Thiên kiếm chủ. Dưới loại tình huống này, các đại thánh địa lực lượng đều vô cùng yếu kém. Mà Huyền Nhụ Long cái này vượt qua bất diệt tồn tại, tại Thanh Dương kiếm sứ nhìn đến, chính là ngăn cản vị này Huyền Minh cường giả lớn nhất hy vọng. Huống chi, dựa theo năm đại thánh địa ước định, chỉ cần có một cái thánh địa gặp Huyền Minh một mạch công kích, như vậy những cường giả khác đều có nghĩa vụ đi chi viện. Hiện tại thần phủ thánh địa không có quá lớn nguy hiểm, cái này thất đức Huyền Nhụ Long dĩ nhiên dùng loại này mượn cớ cự tuyệt qua đến giúp đỡ, thực sự là để Thanh Dương kiếm sứ tức giận không thôi. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại tức giận cũng không làm gì được Huyền Nhụ Long. Tại hít một hơi thật sâu về sau, hắn liền trầm giọng nói: Ta cùng Huyền Nhụ Long phủ chủ trò chuyện. Máy truyền tin cấp tốc bị kết nối, Thanh Dương kiếm sứ thứ nhất thời gian liền thấy trong máy bộ đàm chiếu hiện ra Huyền Nhụ Long. Từ trong lòng mà nói, Thanh Dương kiếm sứ căn bản cũng không làm sao thích Huyền Nhụ Long làm người. Nhưng là hiện tại, hắn nhất định phải thỉnh cầu Huyền Nhụ Long xuất thủ. Huyền Nhụ Long phủ chủ, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại đối mặt Huyền Minh một mạch minh tôn cấp bậc cường giả công kích. Còn xin phủ chủ dựa theo chúng ta năm đại thánh địa ước định, mau chóng trước tới cứu viện. Nếu như phủ chủ không cứu viện, ta Vạn Kiếm Thánh Địa rất nhanh liền sẽ bị công phá. Huyền Nhụ Long trong thần sắc tràn đầy trịnh trọng nói: Thanh Dương kiếm sứ, đối với quý tông tình cảnh trước mắt, chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa cũng rất là đồng tình. Nhưng là hiện tại ta thần phủ thánh địa đồng dạng ở vào trong nguy hiểm. Ta đã cảm thấy Huyền Minh một mạch đang mở thông hướng ta thần phủ thánh địa thông đạo. Ta nhất định sẽ mau chóng giải quyết thần phủ thánh địa bên trong nguy cơ. Chờ nguy cơ sau khi giải trừ, ta nhất định sẽ thứ nhất thời gian đi các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa. Các ngươi chịu đựng, ta tin tưởng các ngươi Vạn Kiếm Thánh Địa còn có thể kiên trì đến ta đến. Huyền Nhụ Long để Thanh Dương kiếm sứ trong mắt bốc hỏa. Hắn biết đây hết thảy đều là Huyền Nhụ Long thoái thác từ. Nhưng là hiện tại biết cũng không có cách nào. Ai để bọn hắn hiện tại là có cầu với Huyền Nhụ Long đâu. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm về sau, Thanh Dương kiếm sứ liền đem chính mình tức giận trong lòng hết sức áp chế nói: Như thế, vậy liền mời nhị phủ chủ mau chóng đến. Bằng không thì nếu như chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa bị diệt, ta tin tưởng kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm chủ nhất định sẽ rất tức giận. Tức giận hai chữ này Thanh Dương kiếm sứ nói thanh âm vô cùng trọng. Huyền Nhụ Long cười ha ha một tiếng nói: Thanh Dương kiếm sứ xin yên tâm, ta nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới. Theo máy truyền tin cúp máy, Thanh Dương kiếm sứ vung tay lên, cái kia máy truyền tin liền trực tiếp vỡ vụn. Trong lòng của hắn rõ ràng, Huyền Nhụ Long đắt là không trông cậy được vào. Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại có thể làm chỉ có một cái, đó chính là dựa vào chính mình cầu sinh. Nói cho toàn thể đệ tử liều đánh một trận tử chiến thời điểm đến. Mặt khác, khởi động kiếm trùng kế hoạch, đem sở hữu kiếm trùng thông qua bí mật của chúng ta thông đạo truyền tống ra Vạn Kiếm Thánh Địa. Đứng tại Thanh Dương kiếm sứ bên cạnh Xích Hồng kiếm sứ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Hắn mặc dù biết sự tình hiện tại biến rất gian nan, nhưng lại không nghĩ tới sự tình đã đến nguy cấp như vậy tình trạng. Kiếm trùng kế hoạch kia là Vạn Kiếm Thánh Địa một mực đang chuẩn bị, tại đứng trước diệt tông thời điểm nguy hiểm mới khởi động một cái kế hoạch. Một khi kế hoạch này thi hành, vậy liền mang ý nghĩa Vạn Kiếm Thánh Địa đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Có thể nói kế hoạch này sẽ đại biểu cho đại bộ phận Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử tử vong. Sư huyên thật đến loại trình độ này sao? Xích Hồng Kiếm Sứ thanh âm bên trong mang theo một tia chất vấn. Chẳng những đến loại tình trạng này, mà lại so cách này còn nghiêm trọng hơn. Không có kiếm chủ đại nhân thúc giục đại trận, tối đa cũng chính là phát huy năm thành lực lượng. Trận pháp này tối đa cũng chỉ là có thể kéo dài cái kia huyền minh một mạch cường giả 3 giờ. Thanh Dương Kiếm Sứ nói, sau 3 tiếng chúng ta liền chỉ còn lại cùng cái kia huyền minh cường giả liều mạng một con đường này. Bất diệt cường giả cùng vượt qua bất diệt cử đầu tồn tại chất chinh lịch. Xích Hồng Kiếm Sứ rất rõ ràng, nếu như bọn hắn đi lên liều mạng hậu quả. Trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng là trên lực lượng chinh lịch lại không cách nào đền bù. Tại sơ qua suy tư nháy mắt, Xích Hồng Kiếm Sứ trên mặt tràn đầy quyết tuyệt. Sư huynh, chúng ta sử dụng cấm kỵ chi kiếm. Xích Hồng Kiếm Sứ thanh âm bình tĩnh mà kiên định nói. Ngay tại lúc này, chúng ta cũng cố kỵ không được nhiều như vậy. Thanh Dương Kiếm Sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia trần chờ. Cấm kỵ chi kiếm hắn tự nhiên biết, nhưng cũng biết sử dụng cái kia sức mạnh cấm kỵ hậu quả. Thanh Dương sư huynh, điều loại thời điểm này, ngươi còn lo trước lo sau cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một khi những này huyền minh một mạch công chiếm thánh địa, sẽ còn để chúng ta những này người sống mạng? A Xích Hồng Kiếm Sứ thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng. Thanh Dương Kiếm Sứ thở dài một hơi. Hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nghe có người nói: mau nhìn, có người từ bên ngoài xông lại. Theo thanh âm này, Thanh Dương Kiếm Sứ xuyên thấu qua trận pháp màn hình, thấy được một cái cấp tốc từ bên ngoài đánh thẳng tới thân ảnh. Ta có một tấm thẻ xính xính. 72 chương 698 tịch quyển thiên hạ. Lôi Nguyên Long Tổ Thiên La Thánh Địa, với tư cách Thiên La Thánh Địa chủ điện, Thiên La Điện bên trong đã tụ tập đại lượng cường giả. Lúc này bọn hắn từng cái thần sắc đều có chút lo nghĩ. Với tư cách bất diệt cấp bậc tồn tại, trên cơ bản đều có sơn nhạc băng mà thần không đổi tính dưỡng. Thế nhưng là tình huống hiện tại thực sự là quá đặc thù. Mưa gió nổi lên, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đều là một loại mưa gió nổi lên kiềm chế huyền minh đô thiên luyện thần kỳ chữa trị. Trường Thiên Kiếm Chủ bị nhốt, đây chính là một cách âm mưu. Ta cảm thấy huyền minh một mạch chỉ sợ còn có những tính toán khác. Nói chuyện chính là một cách lão giả, trong âm thanh của hắn tràn đầy khẳng khái chi ý. Mọi người ở đây đều không lên tiếng, bọn hắn đã đem hết thảy liên hệ, đều cảm thấy chuyện này không đơn giản. Thế nhưng là bọn hắn mặc dù cảm thấy không đơn giản, nhưng là ở đây mênh mông đại thế phía dưới, bọn hắn cả đám đều không biết nên làm thế nào cho phải. Không vì trí cao, cuối cùng đều là sâu kiến. Chúng ta cần phải đi cứu trợ Vạn Kiếm Thánh Địa. Bằng không Vạn Kiếm Thánh Địa hủy diệt, chúng ta Thiên La Thánh Địa chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Nói chuyện chính là một cái khuôn mặt tuấn tú thần ma. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia ngưng trọng mà nói. Da không còn lông đem chỗ nào phủ, nhưng là hắn lập tức bị 7-8 cái cường đại bất diệt phản đối. Trong đó càng có tu vi đạt đến phong hầu cảnh giới bất diệt nói: chúng ta không có sẽ vượt qua bất diệt tồn tại, căn bản cũng không có biện pháp cải biến Vạn Kiếm Thánh Địa cuộc diện. Mà lại chúng ta một khi rời đi Thiên La Thánh Địa, ai biết huyền minh bộ tộc có thể hay không tại chúng ta Thánh Địa bên cạnh mở thông đạo. Một khi xuất hiện giống như Vạn Kiếm Thánh Địa thông đạo, mà chúng ta phần lớn người lại đi ra ngoài cứu viện, cái kia Thiên La Thánh Địa cơ nghiệp liền sẽ hủy diệt tại chúng ta những người này trong tay. Sở dĩ chúng ta hiện tại khẩn yếu nhất là bảo vệ tốt Thiên La Thánh Địa. Ngay tại đủ loại thanh âm xào thành một đoàn thời điểm, một cách lạnh lùng thanh âm nói: tất cả im miệng cho ta. Thanh âm này vừa mở miệng, những tranh chấp kia không nghỉ bất diệt, cả đám đều bình tĩnh lại. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tụ tập tại một cái thân mặc trường bào màu đen, cả người hiện đến vô cùng già nua trên người nữ tử. Nữ tử này thân cao chỉ có 3 thước, có thể nói ở đây nhóm cao lớn thần ma trước mặt Nàng dạng này thân cao, liền giống như một đứa bé. Nhưng là ở đây thần ma đang nhìn hướng người này thời điểm, từng cách trong thần sắc tràn ngập đều là vẻ cung kính. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa, có Trường Thiên Kiếm Chủ. Tại Thần Phủ Thánh Địa, thì có Huyền Nhũ Long. Tại Thiên La Thánh Địa, thì có cô gái mặc áo đen này. Đều không cần cãi lộn, riêng phần mình thủ hộ lãnh địa của mình, vừa phát hiện không đúng, lập tức cho ta thông báo. Nữ tử thanh âm băng lãnh. Nàng tại làm ra sau khi quyết định, liền trầm giọng nói: ta vừa mới đạt được tin tức, Lôi Nguyên Long Tổ đã đi gấp rút tiếp viện Vạn Kiếm Thánh Địa. Lôi Nguyên Long Tổ bốn chữ này để ở đây không ít bất diệt đều là xứng sờ. Bất quá lập tức thần sắc của bọn hắn bên trong đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lôi Nguyên Long Tổ không phải dung hợp lôi chi bản nguyên thất bại, bị nhốt vạn pháp lôi trì, khó mà động đậy sao? Cái kia vừa mới đề nghị cứu viện Vạn Kiếm Thánh Địa bất diệt, thanh âm bên trong mang theo không dám tin tưởng hỏi. Nữ tử áo đen thản nhiên nói: ngươi cảm thấy ta Truy Hồn Vân Sát đang nói láo sao? Nữ tử câu nói này lập tức để cái kia đưa ra nghi vấn bất diệt trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc. Mặc dù hắn cũng không có ý tứ này, nhưng lại cũng không tốt giải thích. Truy Hồn Vân Sát đại nhân bớt giận, ta không phải chất vấn tin tức của ngài, thực sự là sự tình này quá để người chấn kinh. Dù sao Lôi Nguyên Long Tổ hắn, một tiếng áo đen Truy Hồn Vân Sát khoát tay nói: ngươi chuẩn bị nói cái gì ta biết? Ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là, các ngươi đã là cả cái tông môn cao tầng, sở dĩ trên có một số việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lôi Nguyên Long Tổ sự tình là Lôi Long bộ tộc truyền tới. Bọn hắn nói Lôi Nguyên Long Tổ dung hợp thất bại. Liền thật thất bại sao? Truy Hồn Vân Sát nói đến đây, lạnh lùng nói: Huyền Minh một mạch tại ẩn giấu lực lượng, Huyền Thiên đồng dạng có ẩn tàng ác lực lượng. Năm đó Lôi Nguyên Long Tổ tại dung hợp thời điểm, là kém một chút liền thần hồn câu diệt. Nhưng là về sau tại kiếm chủ cùng tông chủ mấy người trợ giúp dưới, hắn cuối cùng vẫn sống qua tới một lần kia kiếp nạn. Bất quá vì mê hoặc những tiềm phục tại kia Huyền Thiên Huyền Minh gian tế, liền tuyên bố hắn dung hợp xảy ra vấn đề. Chẳng những tu vi giảm nhiều, mà lại cả đời khó mà rời đi vạn pháp lôi trì. Đại điện bên trong bất diệt cả đám đều hít một hơi. Bọn hắn với tư cách Thiên La Thánh Địa cao tầng, vốn là cho là mình đối với một ít chuyện đã biết đến đủ rõ ràng, lại không nghĩ tới trên một ít chuyện tự mình biết chỉ là biểu tượng. Biết chuyện này tại Thiên La Thánh Địa chỉ có ta cùng tông chủ, mà tại Vạn Kiếm Thánh Địa thì chỉ có hai cái kiếm chủ. Sở dĩ Thanh Dương kiếm sứ mới có thể hốt hoảng cầu viện, toàn vẹn không biết đã có người đi cứu bọn họ. Truy Hồn Vân Sát để ở đây không ít người nghĩ đến Huyền Nhũ Long. Từ Huyền Nhũ Long biểu hiện bên trên nhìn, hắn cũng không biết chuyện này, mà lấy Huyền Nhũ Long địa vị, hắn dĩ nhiên không biết chuyện này. Có thể nghĩ vị này Lôi Nguyên Long Tổ tin tức Thần Phủ Thánh Địa cũng không biết. Vì cái gì hai đại thánh địa sẽ giấu riêng Thần Phủ Thánh Địa? Trong này huyền cơ, coi như là bình thường người cũng có thể nghĩ nói. Hiện tại có một cái bất diệt đế quân cấp bậc tồn tại cứu viện, như vậy Vạn Kiếm Thánh Địa nguy cơ không sai biệt lắm đã có thể giải trừ. Tại lẫn nhau nhẹ nhàng nghị luận hai câu về sau, đại đa số người đều đã trải qua cáo từ rời đi. Vốn là rối bời đại điện, lúc này chỉ còn lại Truy Hồn Vân Sát chờ mấy cái nắm giữ lấy Vạn Kiếm Thánh Địa cơ mật đỉnh cấp tồn tại. Vân Sát đại nhân, Vạn Kiếm Thánh Địa đã có Lôi Nguyên Long Tổ đi cứu viện, ngài còn lo lắng cái gì? Nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng khuôn mặt không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng lại có một loại người bình thường không có mị lực. Truy Hồn Vân Sát nhẹ nhàng lắc đầu, trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới trầm lặng nói: chúng ta có hậu thủ. Ta sợ Huyền Minh một mạch cũng có hậu thủ. Hiện tại tông chủ bọn hắn liên lạc không được, chúng ta làm cái gì đều phải cẩn thận. Vô tận tinh không bên trong, Lôi Nguyên Long Tổ giống như một vệt ánh sáng, nhanh chóng vượt qua tinh không. hắn đã dung hợp chính là lôi chi bản nguyên. Tốc độ nhanh chóng, có thể nói thiên hạ vô song. Thậm chí có thể nói, vị này đã nắm giữ thiên hạ cực tốc tồn tại, nếu như muốn đào tẩu tại huyền thiên bên trong, trên cơ bản không ai có thể đuổi theo kịp hắn. Hắn chỗ dùng như thế nhanh chóng độ tiến lên, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vạn kiếm thánh địa xuất hiện nguy cơ. Dựa theo hắn cùng kiếm chủ ước định, ở thời điểm này hắn nhất định phải xuất thủ. Mặc dù Thanh Dương kiếm sứ không biết hắn tồn tại, nhưng là cùng kiếm chủ ước định, hắn cũng sẽ không có bất kỳ làm trái. Bởi vì năm đó, nếu như không phải kiếm chủ xuất thủ, hắn chỉ sợ hiện tại liền muốn vây chết tại vạn pháp lôi trì bên trong. Bất quá trong hư không điên cuồng đi đường, hắn đột nhiên tựa như cảm ứng được cái gì, đột nhiên trong hư không ngừng lại. Mà liền tại hắn ngưng mắt tử vong thời điểm, tinh không vô tận, tại thời gian trong nháy mắt, dĩ nhiên tạo thành một mảnh tràn đầy tính mịch luyện ngục. Nương theo lấy cái này luyện ngục xuất hiện, một đầu mọc ra vạn trượng to lớn cốt long im ắng xuất hiện ở tính mịch luyện trong ngục. Mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cốt long, nhưng là nương tựa theo huyết mạch ở giữa liên hệ, Lôi Nguyên Long Tổ vẫn cảm giác được lẫn nhau ở giữa khả năng tồn tại quan hệ. Hắn cái kia tròng mắt màu tím bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Thái cổ tứ đại long hoàng, ngươi không phải phải cùng thái cổ thần ma cùng một chỗ biến mất trong hư không sao? Lôi Nguyên Long Tổ thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Ha ha ha, nhìn đến trong trí nhớ của ngươi quả nhiên tồn tại về chúng ta truyền thừa. Cái kia to lớn cốt long tiếng cười cứng nhắc, nghe vào người trong tai, cho người ta một loại giống như xương cốt tại cười to cảm giác. Nhìn xem cười to cốt long, Lôi Nguyên Long Tổ thần sắc càng thêm nghiêm túc. Hắn đã cảm thấy toàn bộ sự kiện không phải tầm thường. Xem ở ngươi là huyết mạch của chúng ta truyền thừa phân thượng, ta có thể để ngươi rời đi, nhưng là vạn kiếm thánh địa, ngươi không đi được. Cái kia cốt long thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ nói. Lôi Nguyên Long Tổ đã từ trong lúc khiếp sợ bình tĩnh lại. Hắn nhìn xem cái kia cốt long nói, mặc dù ngươi kế thừa thái cổ tứ đại long hoàng bên trong một cách nào đó vì hết thảy, nhưng là trên thực tế, ngươi chỉ là một cách minh long. Giữa chúng ta không có có bất kỳ quan hệ gì, mà ta nhất định phải đi cứu vạn kiếm thánh địa. Đang khi nói chuyện, Lôi Nguyên Long Tổ lợi trảo huy động, tư không bên trong vô tận lôi đỉnh nháy mắt hội tụ tại hắn lợi trảo phía dưới, hướng phía cái kia cốt long trùng điệp bắt tới. Một kích này có thể nói hội tụ Lôi Nguyên Long Tổ toàn bộ lực lượng. Nương theo lấy một kích này xuất thủ, cái kia giống như luyện ngục thiên địa đều rất giống tại thời khắc này, toàn bộ đều sinh ra từng tầng gợn sóng. Cái kia cốt long phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Lôi Nguyên Long Tổ tựa như xúc động, hắn nguyện ý để người chạm đến cấm kỵ. Đối mặt lấy Lôi Nguyên Long Tổ một kích, hắn cái kia bạch cốt lợi trảo trùng điệp giơ lên, sau đó hướng phía cái kia Lôi Nguyên Long Tổ lợi trảo trùng điệp nghênh đón. Cùng Lôi Nguyên Long Tổ một trảo so sánh, cái này cốt long công kích tựa như vô cùng phổ thông. Nhưng là Lôi Nguyên Long Tổ đối mặt cốt long công kích, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh ngạc. Hắn cảm giác chính mình giao thủ cũng sẽ không chết hiện tại cốt long, mà là đầu kia đã vẫn lạc thái cổ long hoàng. Hai cái lời chào trong hư không trùng điệp đụng vào nhau, nương theo lấy cái này điên cuồng va chạm, hư không bên trong sinh ra từng đạo vết sách. Có thể cũng chính là thoáng qua công phu, những này vết sách đã nhanh nhanh chữa trị. Liền tựa như hai người điên cuồng giao thủ, đối với bốn phía thiên địa không có chút nào chạm đến. Ngươi rất mạnh, mạnh vượt quá sự liệu của ta. Cái kia cốt long thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc nói, bất quá rất đáng tiếc, ngươi cuối cùng không có đột phá thời gian hạn chế, để cho mình thần quốc bên trong có thời gian lực lượng. Sở dĩ ngươi liền xem như nắm giữ lôi chi bản nguyên, không dễ dàng bị giết chết, nhưng là ngươi trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ từ ta thần quốc bên trong đào tẩu. Không cần lãng phí thời gian, chúng ta có thể chậm rãi tâm sự, lặng lặng cùng đợi vạn kiếm thánh địa. Không, phải nói là năm đại thánh địa hủy diệt. Cốt Long nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý mà nói. Lần này xuất thủ, không chỉ là Huyền Minh một mạch, còn có một số ngươi không nghĩ tới tồn tại. Ngươi vẫn là không cần thử lại đồ phản kháng. Ta có một tấm thẻ dính dính 72 chương 699 thượng cổ thần ma thiên địa là cờ Huyền Thiên tạo hóa thần thụ. Câu thông vô tận thương không, mặc dù lúc này Huyền Thiên tạo hóa thần thụ đã không có Huyền Thiên tạo hóa thánh quả, mà lại cái kia một hệ bản nguyên cũng có một nửa đã rời đi. Nhưng là to lớn Huyền Thiên tạo hóa thần thụ vẫn như cũ bên trên chống đỡ thương thiên, dưới tiếp đại địa, chấn áp tứ phương. Giờ phút này tại Huyền Thiên tạo hóa thần thụ trên tán cây đang có hai cái thân ảnh đang đánh cờ. Trong đó một cái thân mặc khô héo sắc quần áo, cả người nhìn qua cùng cái kia to lớn Huyền Thiên tạo hóa thần thụ tựa như chính là một thể. Hắn bề ngoài căn bản là khó mà hình dung, bởi vì liếc mắt nhìn bất quá, dung mạo của hắn chỉ tại không ngừng chuyển biến. Cái này khô héo sắc quần áo thân ảnh thình lình chính là Huyền Thiên tạo hóa thần thụ thân thể ngưng tụ mà thành, mà cùng Huyền Thiên tạo hóa thần thụ đánh cờ thì là một cái toàn thân giống như bạch ngọc nam tử trẻ tuổi. Hắn thân mặc trường bào màu trắng, toàn bộ cho người cảm giác chính là phiêu nhiên xuất trần. Hắn lúc này cầm trong tay là màu trắng quân cờ. Nhiều năm không gặp, tài đánh cờ của ngươi vẫn không có cái gì tiến bộ. Cái kia toàn thân bạch bào nam tử thanh âm bên trong mang theo một tia đắc ý nói. Huyền Thiên tạo hóa thần thụ trầm lặng nói. Ta căn bản cũng không có nghĩ đến, đã nhiều năm như vậy, ngươi lại còn sẽ xuất hiện. Cái kia trường bào màu trắng nam tử lạnh lùng nói. Có phải hay không là ngươi cảm thấy ta liền cần phải chết tại trận kia trong đại kiếp đâu? Huyền Thiên tạo hóa thần thủ diễn hóa thân ảnh đôi mắt bên trong hiện lên dị dạng quang mang mà nói. Trận kia đại kiếp, nhìn đến thật là rất nhiều người đều sống sót. Trường bào màu trắng nam tử vốn là vô cùng bình tĩnh trong thần sắc, lộ ra một tia buồn vô cớ, vẻ kích động, vẻ mong đợi. Hắn trầm ngâm nháy mắt nói, đúng vậy a, lần này ra cần phải có thể nhìn thấy rất nhiều lão bằng hữu. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn xem Huyền Thiên tạo hóa thần thụ nói, ta vốn là cho rằng ngươi làm sao cũng muốn xưng bá một phương, lại không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật biến thành một cái cây, một mực cho năm đại thánh địa cung cấp tài nguyên. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Huyền Thiên tạo hóa thần thụ đối với loại này mỉa mai không thèm để ý chút nào. Hắn thản nhiên nói, ta vốn chính là một cái cây a, ha ha, vốn chính là một cái cây. Ngươi thuyết pháp này thật sự là tốt. Cái kia áo trắng thân ảnh lạnh lùng nói, ngươi thật hy vọng chính mình vĩnh viễn bị năm đại thánh địa khống chế sao? Huyền Thiên tạo hóa thần thụ trầm ngâm nháy mắt, lúc này mới trầm lặng nói, mặc dù bình thường thời điểm ta cũng cảm thấy mình loại phương thức này có chút không tốt lắm, nhưng là hiện tại ta đã hoàn toàn thích ứng trước mắt sinh hoạt. Ta cảm thấy như bây giờ vẫn là rất tốt. Áo trắng thân ảnh không lại tiếp tục nói lời nói. Hắn sâu kín cầm lên một quân cờ, đặt ở cái kia răng khắp nơi trên bàn cờ. Sau đó thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ngươi liền tiếp tục làm một cái cây đi. Huyền Thiên tạo hóa thần thụ biến thành thân ảnh màu vàng do dự sát na, cuối cùng vẫn nói, ngươi tại sao muốn cùng Huyền Minh một mạch liên thủ? Bởi vì năm đại thánh địa là không thể nào đem Huyền Thiên một bộ phận nhường cho bọn ta những này trở về người. Áo trắng thân ảnh lúc này không chần chờ chút nào, câu trả lời của hắn vô cùng dứt khoát, cũng vô cùng lạnh lùng. Huyền Thiên tạo hóa thần thụ trầm mặt lại. Hắn biết đạo thân ảnh màu trắng nói đúng, nắm giữ lấy Huyền Thiên năm đại thánh địa là tuyệt đối sẽ không đem Huyền Thiên trưởng khống quyền tặng cho áo trắng thân ảnh đám người. Thế nhưng là ngươi biết, vì thực hiện mục đích của các ngươi, toàn bộ Huyền Thiên đem phải bỏ ra bao lớn một cái giá lớn sao? Huyền Thiên tạo hóa thần thụ thanh âm vẫn không có chập trùng, Nhưng là hắn trong lời nói ý tứ lại có vẻ vô cùng bén nhọn. Ha ha ha. Nỗ lực bao lớn một cái giá lớn. Cùng ta có quan hệ gì? Thân ảnh màu trắng thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng mà nói. Ta có thể cảm thụ được. Cái kia đại kiếp liền muốn không xa. Ta sở cầu là có thể vượt qua một lần kia đại kiếp lực lượng. Cho tới cái khác, căn bản cũng không tại lo nghĩ của ta bên trong. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ trầm ngâm nháy mắt, ngẩng đầu hướng phía thân ảnh màu trắng nói: "Ngươi xác định ngươi thật vạn vô nhất thất sao?" "Tự nhiên là vạn vô nhất thất." Huyền Thiên vô thượng bảng nhân vật, trên cơ bản đều tại chúng ta trong theo dõi, chỉ cần bọn hắn sơ qua có động tĩnh, liền sẽ phải gánh chịu đến chúng ta cường đại nhất đả kích. So như bây giờ, ta phụ trách chính là giám thị ngươi." Thân ảnh màu trắng nói đến đây, thanh âm bên trong tràn đầy to lớn tự tin mà nói: "Hết thầy đều nằm trong sự khống chế của chúng ta." Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ biến thành thân ảnh một trận trầm mặt, hắn không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng đánh cờ. Vạn Kiếm Thánh Địa nguy cấp, Huyền Thiên nguy hiểm, Huyền Minh bộ tộc công tới tin tức đã truyền khắp Huyền Thiên. Ám Chi Thiên Tử chính là Huyền Thiên bên trong đỉnh cấp cường giả. Tại Huyền Thiên vô thượng bảng xếp hạng, mặc dù tại kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi phía dưới, nhưng là hắn vẫn như cũ là Huyền Thiên cấp cao nhất nhân vật. Nếu như nói bình thường, hắn cùng kiếm chủ mấy người tồn tại các loại mâu thuẫn, thậm chí muốn tại Huyền Thiên bên trong kiến thiết một cách mới thánh địa. Nhưng là tại Huyền Minh đại cuộc xâm phạm thời điểm, lập trường của hắn lại là vô cùng kiên định. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, hắn phát hiện tại chính mình cách đó không xa, một quả tinh cầu đột nhiên trở nên hừng hực, vô biên quang mang chiếu rọi vũ trụ. Cái này vô biên quang mang chẳng những chiếu rọi thiên địa, càng chiếu rọi bóng tối vô tận. Chính là loại này quang mang đến để Ám Chi Thiên Tử tâm bắt đầu rét run. Hắn cho rằng một cái vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nhân vật xuất hiện ở Huyền Thiên bên trong, mà nương theo lấy người này xuất hiện, hắn đã không có thực lực để ý tới Huyền Thiên bên trong tranh chấp. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là giải quyết cái này đột nhiên xuất hiện đối thủ. Cho tới Vạn Kiếm Thánh Địa, hắn không thể cứu viện binh cũng vô lực cứu viện. Vô thượng cử đầu là cờ, toàn bộ Huyền Thiên vì bản, một cái cử đại ván cờ. Tại một chút đã sớm mai táng tại thời gian bên trong nhân vật thao túng dưới, đang Huyền Thiên bên trong nhanh chóng diễn biến. Dựa theo cách này người đánh cờ thôi diễn, Vạn Kiếm Thánh Địa cần phải là cái thứ nhất hủy diệt Huyền Thiên Thánh Địa. Không có cứu viện, lại liên lạc không được kiếm chủ Vạn Kiếm Thánh Địa, tại cái kia Huyền Minh Minh Tôn công kích đến, cuối cùng muốn hôi phi yên diệt. Đối với Vạn Kiếm Thánh Địa đến nói, bọn hắn hiện tại cần cứu viện. Thế nhưng là bọn hắn biết đến cùng không biết cứu viện, cơ hồ một cách đều tới không được. To lớn bạch cốt cử chùy tại nghiền ép hư không. Mỗi lần cử chùy nện xuống, Vạn Kiếm Thánh Địa đại trận sụp đổ tốc độ liền tăng tốc mấy phần. Mà liền tại Thanh Dương kiếm sứ chuẩn bị tự thân lên đi liều mạng, từ đó ngăn cản cái kia Minh Tôn lúc công kích, có viện binh giết vào. Nghe được có người tới cứu viện, Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong tràn đầy hy vọng mà nói: "Là ai tới cứu viện?" Thấy rõ ràng người đến là ai hay chưa, tại Thanh Dương kiếm sứ nhìn đến, lúc này có thể qua tới cứu viện ngạch, tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Đây cũng là toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa hy vọng. Cái kia đến đây bẩm báo đệ tử bị hắn hỏi một chút, lập tức kinh hoàng nói: "Chúng ta không có thấy rõ người tới là ai. Chỉ là thấy được Huyền Minh cử thu chỗ khu vực hoàn toàn đại loạn." Thanh Dương kiếm sứ tính tình vốn chính là không sai, mà bây giờ càng là tông môn sinh tử tồn vong trước mắt. Những đệ tử trẻ tuổi này còn không biết có phải hay không có thể sống sót. Sở dĩ hắn cũng không có trách cứ những này, bởi vì hoan hỉ. Sở dĩ đã mất đi tất vung đệ tử, vậy liền nhanh điểm đi xem một chút. Nếu như phát hiện qua tới cứu viện người có cái gì tình huống đặc thù, nhanh lên một chút cho ta biết. Nói xong những này, Thanh Dương kiếm sứ ánh mắt lần nữa rơi vào cái kia cầm trong tay bạch cốt cử chùy Minh Tôn trên thân. Hắn mặc dù không biết cái này Minh Tôn, thế nhưng là trong lòng của hắn đối với cái này Minh Tôn lại tràn đầy thù hận. Chỉ có đem cái này Minh Tôn tru sát, toàn bộ vạn kiếm thánh địa mới có thể sống sót. Nếu như tru giết không được cái này Minh Tôn, chẳng những là vạn kiếm thánh địa đệ tử, liền ngay cả mình chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Nhưng là bây giờ coi như hắn cưỡng ép thôi động cái kia cấm kỵ chi kiếm, vẫn không có cái gì lớn nắm chắc. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, đột nhiên cảm thấy bốn phía thiên địa một trận chấn động. Tại cảm nhận được loại ba động này sát na, hắn thấy được một thân ảnh hướng xa xa Huyền Minh võ giả bên trong vọt tới. Thân ảnh này vô cùng bá đạo, hắn chỗ đến, những Huyền Minh kia võ giả liền hóa thành nát bấy, căn bản cũng không có nhận bất kỳ ngăn cản. Loại này anh tư để Thanh Dương kiếm sứ trong lòng tràn đầy kích động. Nếu như cái này xông đến chính là hắn suy nghĩ trong lòng mấy người, như vậy vạn kiếm thánh địa nói không chừng còn có thể cứu. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng cái kia vọt tới thân ảnh lúc, lông mày của hắn lại là nhíu một cái, lập tức liền lớn tiếng hướng phía cái kia vọt tới thân ảnh hô: sao ngươi lại tới đây, còn không cho ta nhanh lên một chút rời đi nơi này. Bị Thanh Dương kiếm sứ quát lớn, thân ảnh cũng không có bất luận cái gì dừng bước ý tứ. Cũng chính là thời gian nháy mắt, hắn liền đã xông phá vạn dặm khu vực, nhanh chóng rơi vào Thanh Dương kiếm sứ mấy người cách đó không xa hư không. Cũng chính là tại thời khắc này, không ít người mới thấy rõ cái kia đơn thương độc mã giết người tiến vào, rõ ràng là Đường Dụi. Đường Dụi tới, nhìn thấy xông tới Đường Dụi, Thanh Dương kiếm sứ trong lòng đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy khó chịu. Hắn cao hứng là Đường Dụi không có quên bản, tại biết tông môn có nguy cơ thời điểm, thứ nhất thời gian lao đến, mà để hắn cảm thấy khó chịu là địch nhân thực sự là quá mạnh. Đường Dụi tới cũng chính là thêm một cái chịu chết người, chỉ thế thôi. Đường Dụi đối với Thanh Dương kiếm sứ săn dạy cũng không có để ở trong lòng. Hắn tại rơi xuống đất nháy mắt, liền hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói: Đường Dụi gặp qua kiếm sứ. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem bốn phía càng phát ra có chút hiểm kém thế cục, lạnh lùng nói: ngươi chờ một chút, tìm cơ hội rời đi nơi này. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn lấy cái kia Minh Tôn tương đối phương hướng nói: chờ một chút, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn ra cái kia Minh Tôn. Ngươi chờ một chút, liền từ phương hướng ngược nhau đào tẩu. Ghi nhớ, cơ hội chỉ có một lần, ngươi nhất định muốn hào hào nắm chắc. Đường Dụi nhìn vẻ mặt trịnh trọng Thanh Dương kiếm sứ, chỗ nào không rõ ràng hắn đây là đang tìm cho mình rời đi cơ hội. Thế nhưng là đối với Đường Dụi đến nói, hắn lần này tới cũng không phải đào tẩu. Hắn lập tức hướng phía Thanh Dương kiếm sứ mà nói: Thanh Dương kiếm sứ, chờ một chút, ngươi để cái kia Minh Tôn phía trước đồng môn đi đầu rút lui, bằng không ta giao thủ với hắn thời điểm rất có thể sẽ sinh ra ngộ thương. Thanh Dương kiếm sứ nhìn xem Đường Dụi ngón tay phương hướng, nhất thời ở giữa có một loại cảm giác tự mình có phải hay không nghe nhầm cảm giác. Đường Dụi mặc dù có thể so sánh với Phong Hầu Bất Diệt, nhưng là trước mắt vị này, đây chính là một vị Minh Tôn. Đường Dụi đây là muốn làm gì? Ta có một tấm thẻ dính dính 72 chương 700 lực chiến Minh Tôn chiến lực vô song. Đường Dụi lúc này có thể không có thời gian để ý tới Thanh Dương kiếm sứ kinh ngạc. Tại sao khi phân phó, hắn liền đằng không hướng phía cái kia to lớn Minh Tôn phương hướng vọt tới. Cái gọi là cứu người như cứu hỏa, lúc này có thể không thể bị dở dang. Đường Dụi, ngươi trở lại cho ta thêm cái gì loạn. Ngươi! Thanh Dương kiếm sứ dưới tình thế cấp bách hướng Đường Dụi giống to, bản thân hắn càng là đằng không xông tới. Dựa theo Thanh Dương kiếm sứ ý nghĩ, vô luận như thế nào cũng không thể để Đường Dụi xảy ra chuyện. Dù sao Đường Dụi chính là vạn kiếm thánh địa lớn nhất hy vọng một trong. Cứ việc cái này hy vọng nhìn qua đã tan vỡ, nhưng là Thanh Dương kiếm sứ vẫn như cũ không nguyện ý nhìn thấy Đường Dụi ra vấn đề. Thế nhưng là tại Thanh Dương kiếm sứ xông ra nháy mắt, hắn mới phát hiện mình đã mất đi đường rồi thân ảnh. Mà khi hắn ngưng mắt ngó nhìn xung quanh thời điểm, đường rồi đã vọt tới cái kia huy động một cây bạch cốt cử chùy minh tôn phía trước. Tiểu tử này, Thanh Dương kiếm sứ trong lòng cảm khái một câu. Lúc này hướng phía Xích Hồng kiếm sứ phân phó nói: ngươi thay ta chỉ huy, ta đi cứu tên tiểu tử thối này. Xích Hồng kiếm sứ cũng nhìn thấy xông đi lên đường rồi. Hắn nghe Thanh Dương kiếm sứ nói như vậy, gật đầu nói: nhất định không thể để cho đường rồi ở đây xảy ra chuyện. Thanh Dương kiếm sứ trong lòng lúc này cũng cất ý tưởng giống nhau. Thế nhưng là tình huống lúc này đã không phải là hắn có thể trưởng khống. Cũng liền tại Thanh Dương kiếm sứ xông lên phía trước thời điểm, cái kia cầm trong tay bạch cốt cử chùy minh tôn đã phát hiện vọt tới đường rồi. Đối với loại này đột nhiên xung kích tới bất diệt, vị này minh tôn cũng không có để ở trong mắt. Theo hắn, đây chính là muốn chết. Chết không có quá nhiều. Cái này minh tôn trực tiếp huy động trong tay mình bạch cốt cử chùy, hướng phía đường rồi đột nhiên nện xuống. Cái này một đập, tựa như vô cùng đơn giản, nhưng là nương theo lấy cái này một đập, đường rồi lại cảm thấy thiên địa vạn vật vô tận biến hóa, tựa như đều đã trải qua ẩn hàm ở đây một đập phía dưới. Đối mặt cái này hung mãnh vô cùng một đập, đường rồi đôi mắt bên trong hiện lên một cỗ ý chí chiến đấu dày đặc. Đối với đường rồi đến nói, hắn cảm thấy cái này một đập không tốt tránh né, mà bản thân hắn lúc này cũng không định tránh né. Thái cổ thương mang chùy nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Mà tại thái cổ thương mang chùy xuất hiện trong nháy mắt, đường rồi trong thân thể ẩn hàm diêm ma minh luôn lực lượng, cùng cái kia mượn nhờ tứ đại bản nguyên mở thần quốc lực lượng, gần như đồng thời tụ tập tại đường rồi thái cổ thương mang chùy bên trên. Không có bất kỳ ngôn ngữ, đường rồi huy động song chùy, hướng phía cái kia bạch cốt cử chùy thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Hai người lúc này giao đấu, hiện đến vô cùng đơn giản. Nhưng là ở đây đơn giản bên trong, lại ẩn hàm vô tận hung hiểm. Song chùy như gió, cuồng bạo như sấm. Thanh Dương kiếm sứ thấy được đường rồi xuất thủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đường rồi dĩ nhiên cùng một cách minh tôn đối cứng. Tiểu tử này điên rồi, hắn đây là muốn làm gì? Cơ hồ tại đường rồi huy động xong chùy nháy mắt, hắn liền lớn tiếng hướng phía đường rồi hô: mau tránh ra, mau tránh ra. Hai cách liên tục mau tránh ra nói ra, Thanh Dương kiếm sứ liền nhanh chóng hướng phía đường rồi vọt tới. Thế nhưng là tốc độ của hắn tại đường rồi cùng cái kia cường đại minh tôn lực lượng che phủ dưới, lập tức chậm rất nhiều. Đang vất vả ngăn cản cái này huyền minh đại quân tiến công trường thiên võ giả, lúc này từng cách mở to hai mắt. Đối với tại bọn hắn đến nói, tình hình bây giờ thực sự là để bọn hắn lo lắng không thôi. Cơ hồ mỗi một người bọn hắn trong lòng lúc này đều thay đường rồi gánh một phân tâm. Mặc dù trong bọn họ cũng có người oán trách qua hết thảy đều là bởi vì đường rồi, sở dĩ vạn kiếm thánh địa mới có loại biến cố này. Nhưng là bọn hắn không ai từng nghĩ tới tại tông môn nguy cơ thời điểm, đường rồi vậy mà như thế có huyết tính. Đường rồi liều mạng không được liền lui lại một cái thần vương cao giọng hô to. Đáng tiếc, cái này thần vương nhắc nhở dù nhanh, lại vẫn không có đường rồi cùng vị kia va chạm chùy nhanh. Cũng chính là sát na, cái kia đối thái cổ thương mang chùy cùng bạch cốt cử chùy đã trùng điệp đụng vào nhau. Ba cái đại chùy trong hư không va chạm liền giống như ba vầng mặt trời chói chang, trong hư không đánh vào nhau, nhất thời ở giữa giống như gần sóng lực lượng, nháy mắt xé sách hư không. Một chút cự ly đường rồi hai người không xa võ giả lúc này mặc dù liều mạng lui lại, nhưng là điên cuồng lực phản chấn vẫn là chấn đến bọn hắn có chút thổ huyết xung động. Trừ loại tình huống này bên ngoài, bọn hắn bốn phía lớn vẫn thạch nhỏ cơ hồ nháy mắt phá diệt. Một tố cường hãn cơn bão năng lượng điên cuồng vô cùng quét ngang hư không. Loại này tình hình để không ít người trong lòng dâng lên chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là khủng bố thuần túy lực lượng bành trướng, cũng đã xé nát thiên địa, vỡ vụn hư không. Thanh Dương kiếm sứ mặc dù toàn lực ứng phó xung kích, nhưng là khi hắn vọt tới cách đường dù trăm trượng địa phương, cũng không tự chủ được ngừng lại. Không phải hắn nguyện ý ngừng, thực sự là lúc này cố lực lượng kia ngăn trở hắn căn bản là trước vào không được. Tiểu tử này lực lượng lúc nào trở nên mạnh như vậy? Ý nghĩ này tại Thanh Dương kiếm sứ trong lòng vừa mọc lên. Hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Đường dụ nhục thân mặc dù bởi vì dung hợp đỉnh cấp chí bảo mà vô cùng cường hoành, thế nhưng là cũng không nên cường hoành đến bây giờ loại tình trạng này. Vừa mới đường dụ lực lượng bên trong tựa như còn ẩn hàm. Ngay tại Thanh Dương kiếm sứ ý niệm trong lòng phun trào thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện đường dụ thân thể cùng cái kia bạch cốt minh tôn thân thể gần như đồng thời nhanh chóng tách ra tới. Rút lui, hai người gần như đồng thời rút lui. Bọn hắn đứng ở hư không bên trong, cơ hồ mỗi một bước rút lui đều đem bên ngoài hư không trực tiếp nghiền thành nát bấy. Loại này tình hình thực sự là từ trong lòng để người dâng lên một loại to lớn rung động cảm giác. Dù sao loại này tình hình thực sự là không thấy nhiều. Bạch cốt minh tôn trong hư không liên tiếp rút lui 9 bước, mà đường dụ so bạch cốt minh tôn chỉ là nhiều rút lui một bước. Một bước này nói đến tính không được cái gì, dù sao chênh lệch cũng không tính nhiều. Thế nhưng là khi hai người đều đứng vững thân thể thời điểm, bốn phía tất cả võ giả ánh mắt đều hướng phía hai người nhìn tới. Không phải nói đại đa số người ánh mắt đều nhìn về đường dụ, đặc biệt là một chút cùng đường dụ quen thuộc cường giả, lúc này từng cái trong ánh mắt càng là tràn đầy lo lắng. Ngươi nói đường dụ đại nhân hiện tại có phải hay không đã thụ bị thương rất nặng? Chỉ bất quá hắn nhìn bề ngoài không có vấn đề gì. Một cái tuổi trẻ võ giả lo lắng hỏi. Người này vấn đề lập tức để đồng bạn của hắn biến sắc. Lập tức cái kia đồng bạn liền một bàn tay trùng điệp tát tại trên đầu người nọ. Nghĩ gì thế, đường dụ đại nhân làm sao sẽ có vấn đề? Đường dụ đại nhân bây giờ không phải là hảo hảo sao? Cái kia ra tay với đồng bạn người mặc dù miệng bên trong nói như vậy, thực tế trong lòng của hắn đồng dạng đối với đường dụ tràn đầy lo lắng. Dù sao cái kia minh tôn lực lượng bọn hắn là được chứng kiến. Đường dụ lấy bất diệt lực lượng cùng người này đối cứng, nói không chừng mặt ngoài hoàn hảo, trên thực tế trên thân thể đã bị to lớn trọng thương. Cái kia bị đánh người trẻ tuổi mặc dù bị đánh nhưng cũng không có tức giận. Dù sao trong lòng hắn cũng là hy vọng đường dụ có thể lần này giao đấu bên trong chiến thắng. Đây chính là ngươi một cách minh tôn lực lượng, cũng không gì hơn cái này đi. Đường dụ nhìn xem cái kia bạch cốt minh tôn, xem thường mà cười cười trêu chọc nói. Cái kia bạch cốt minh tôn đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Hắn còn là lần đầu tiên bị người như thế hí ngược. Mà lại cái này trêu chọc đối thủ vẫn là một cái bất diệt. Cái này với hắn mà nói quả thực chính là một chuyện cười. Ở đây bạch cốt minh tôn nhìn đến, chỉ cần là không đột phá bất diệt, tại chính mình thần quốc bên trong dung nhập thời gian pháp tắc tồn tại, trên cơ bản đều là sâu kiến. Nhưng là bây giờ hắn dĩ nhiên cùng một con kiến hôi liều thực lực tương đương, hơn nữa còn bị một con kiến hôi như thế chua ngoa mỉa mai. Loại này tình huống đối với hắn mà nói chính là một cái cử đại sỉ nhục, hơn nữa còn là không có thể tiếp nhận sỉ nhục. Ở đây trùng sỉ nhục cảm giác dâng lên nháy mắt, cái kia minh tôn cũng không nói lời nào, lần nữa tụ tập được trong tay mình bạch cốt cử chùy. Bất quá lần này tại cái kia bạch cốt cử chùy sơ lên nháy mắt, từng đạo quang ảnh bắt đầu hiện lên tại cái kia bạch cốt minh tôn bốn phía. Những này quang ảnh là từng tòa căn bản là nhìn không ra vị trí ở nơi nào tràn đầy tử vong chi ý cử sơn. Thế nhưng là theo những này cử sơn tồn tại, cái kia bạch cốt minh tôn lực lượng nhanh chóng trèo thăng. Thanh Dương kiếm sứ nhìn thấy loại này tình hình, sắc mặt trở nên có chút bạc trắng. Hắn cơ hồ một bên hướng phía cái kia bạch cốt minh tôn tiến lên, một bên lớn tiếng hướng phía đường rồi quát. Cẩn thận. Hắn đây là tụ tập chính mình lưu tại các cái dòng sông thời gian lực lượng. Đường rồi đối với bất diệt phía trên cảnh giới. Cũng không phải là quá rõ ràng. Nhưng là hắn có thể cảm thấy. Cái này bạch cốt minh tôn trên thân khí thế biến hóa. Từ biến hóa này bên trong. Đường rồi cảm thấy mình muốn ngăn cản cái này minh tôn công kích. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá đường rồi cũng biết. Dưới loại tình huống này. Hắn muốn tránh né. Trên cơ bản đã là không thể nào. Sở dĩ hắn hiện tại. Đối mặt loại này công kích. Chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là ngạnh kháng. Dù cho không muốn gánh. Cũng nhất định phải gánh hai tay lần nữa giơ lên thái cổ thương mang chùy. Cái kia bảo lôi bách kích đã bị đường rồi phát huy ra. Tại bảo lôi bách kích thúc sụp nháy mắt. Đường rồi càng đem vốn là có chút bình hòa thần quốc lực lượng. Trực tiếp chuyển đổi thành cuồng bạo thần quốc lực lượng. Mặc dù loại này chuyển đổi. Sẽ để hắn đánh đổi một số thứ. Nhưng là hiện ngay tại lúc này. Cũng không lo được nhiều như vậy. Bạo lôi bách kích dưới thái cổ thương mang chùy. Mặc dù từ ở bề ngoài nhìn. Vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là trên thực tế. Cũng đã tràn đầy lực lượng hủy diệt. Loại này hủy diệt lực lượng để người nhìn xem liền có một loại đáy lòng phát lạnh cảm giác. Tiếp ta một chùy đường rồi giống to. Trong tay thái cổ thương mang chùy. Cơ hồ giống như cực nhanh. Hướng phía bạch cốt minh tôn trùng điệp đánh tới. Bạch cốt minh tôn đôi mắt bên trong hiện lên sắc mặt giận dữ. Hắn vốn là nghĩ để cho mình một chùy này đánh nát cái này đáng ghét bất diệt. Lại không nghĩ tới. Dĩ nhiên để người này đi đầu công kích. Chuyện này đối với bạch cốt minh tôn mà nói. Quả thực chính là một loại sỉ nhục lúc này bạch cốt minh tôn. Đã tụ tập toàn bộ lực lượng. Tại thái cổ thương mang chùy đập tới nháy mắt. Cái này bạch cốt minh tôn cũng điên cuồng huy động trong tay mình song chùy. Ba cái đại chùy lần nữa đụng vào nhau. Nếu như nói lần trước va chạm. Giống như kinh thiên động địa. Như vậy hiện tại va chạm. Thì cho người ta một loại vô thanh vô tức cảm giác. Có thể càng là cường giả càng minh bạch. Loại này vô thanh vô tức. Trên thực tế mới là có khả năng nhất quyết định người sinh tử va chạm. Đường rồi có thể chống đỡ được sao ta có một tấm thẻ dính dính 72 chương 701 không có cái gì không có khả năng thần phủ thánh địa vô thượng bảo điện. Vạn kiếm thánh địa tình hình. Chính xuyên thấu qua một mặt bảo kính. Rõ ràng chiếu hiện ra. Huyền Nhũ Long ngồi ngay ngắn trên bảo tỏa quan sát bảo kính bên trong tình hình. Mặc dù hắn cử tuyệt đối với vạn kiếm thánh địa tiến hành chi viện. Nhưng là đối với vạn kiếm thánh địa tình huống. Hắn là vô cùng chú ý. Thông qua thần phủ thánh địa an bài tại vạn kiếm thánh địa đệ tử. Hắn thứ nhất thời gian rõ ràng nắm giữ lấy vạn kiếm thánh địa tình huống. Dựa theo Huyền Nhũ Long suy tính. Vạn kiếm thánh địa có thể trèo chống thời gian. Tuyệt đối không cao hơn một ngày. Mà một khi vạn kiếm thánh địa hủy diệt. Như vậy đón lấy chỉ sợ cũng có nguy cơ. Phát sinh ở bọn hắn thần phủ thánh địa. Phủ chủ. Huyền Minh bộ tộc tiến công. Giống như dừng lại một cách đứng tại Huyền Nhũ Long nam tử bên người. Cảm xúc kích động nói. Cái này nam tử để đang trầm ngâm Huyền Nhũ Long xứng sờ. Hắn nhìn chăm chú hướng phía hình ảnh kia nhìn lại. Liền gặp hình tượng bên trong Huyền Minh một mạch công kích. Tựa như thật ngừng lại. Mà những Huyền Minh kia bộ tộc võ giả chỗ công chiếm vị trí. Vẫn như cũ là chút thời gian trước vị trí. Liên hệ truyền về hình tượng đệ tử, hỏi một chút hắn đến cùng là tình huống như thế nào. Huyền Nhũ Long trầm giọng phân phó nói. Không có Nguyệt Luân hồi thần phủ thánh địa. Huyền Nhũ Long có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn vừa mở miệng. Lập tức liền có người nhanh chóng xuyên thấu qua trận pháp cùng cái kia tiềm phục tại vạn kiếm thánh địa đệ tử liên hệ. Rất nhanh. Cái kia liên hệ đệ tử sắc mặt bên trong liền mang theo một tia kỳ dị hướng phía Huyền Nhũ Long bẩm báo nói. Đại nhân. Đệ tử kia nói. Đường rủ đang cùng Huyền Minh một mạch minh tôn chiến đấu. Sở dĩ Huyền Minh một mạch công kích đình chỉ. Huyền Nhũ Long thuận miệng nói. Thanh Dương dám lúc này liều mạng. cũng coi là có chút huyết khí. Cũng không biết hắn có thể chống bao lâu. Lời nói phân nửa. Huyền Nhũ Long cái này mới phản ứng được nói. Ngươi nói ai Đường Dụ tại cùng đối phương chiến đấu? Vân đại nhân. Chính là Đường Dụ tại cùng Huyền Minh bộ tộc Minh Tôn đang chiến đấu. Cái kia liên hệ đệ tử thấp giọng nói. Gia hỏa này thật sự là không biết sống chết. Thân thể của hắn mặc dù cứng rắn một chút. Nhưng là cái kia Minh Tôn tự trùy. Hắn có thể ngăn cản mấy lần. Đường Dụ hiện tại tình huống như thế nào, có phải hay không đã chết? Nếu như nói tại Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong, Huyền Nhũ Long phiền nhất người là ai? Cái kia tuyệt đối là trừ Đường Dụ ra không còn có thể là ai khác. Bởi vì Đường Dụ nguyên nhân, chẳng những để Vạn Kiếm Thánh Địa tổn thất một cái có thể trở thành vượt qua bất diệt tồn tại đệ tử, mà lại càng làm cho hắn Huyền Nhũ Long thanh danh quét xác. Thua ở Trường Thiên Kiếm Chủ trong tay, quả thực là một cái cử đại sỉ nhục đại nhân. Dựa theo đệ tử kia thuyết pháp, Đường Dụ cùng cái kia Minh Tôn liều mạng một kích, tựa như là kỳ phùng địch thủ. Mặc dù rất muốn thuận theo lão đại của mình nói chuyện, nhưng là đệ tử kia cuối cùng vẫn lựa chọn ăn ngay nói thật. Dù sao quan hệ trọng đại, nếu như nói lung tung như vậy, cuối cùng chờ đợi hắn chỉ sợ là nghiêm khắc nhất trừng phạt. Huyền Nhũ Long biến sắc. Bất quá ngay tại lúc này, hắn vẫn là hừ một tiếng nói. Cũng chính là tạm thời. Chỉ bằng Đường Dụ, hắn cũng chính là có thể ngăn trở một kích. Nói cho đệ tử kia, đem Đường Dụ chiến đấu tình huống phát tới. Ta muốn nhìn hắn đến tột cùng là như thế nào chết tại Huyền Minh một mạch trong tay. Câu nói này mới ra miệng, mấy cách ở vào Huyền Nhũ Long hạ thủ thần phủ thánh địa trưởng lão, đôi mắt bên trong liền hiện lên một tia ngưng trọng. Đối với những này thần phủ thánh địa cường giả mà nói, bọn hắn mặc dù đối với Đường Dụ khó chịu, nhưng là hiện tại là Vạn Kiếm Thánh Địa cùng Huyền Minh một mạch giao chiến thời điểm. Nói như thế Đường Dụ thật được không? Huyền Nhũ Long tự nhiên đã nhận ra mấy cái trưởng lão thần sắc, nhưng là hắn cũng không có giải thích. Bởi vì dưới loại tình huống này, hắn căn bản cũng không có giải thích tất yếu. Cái kia phụ trách liên lạc đệ tử nghe được mệnh lệnh về sau, đáp ứng một tiếng, đang chuẩn bị cùng đồng môn liên hệ. Cái kia treo cao bảo kính bên trong, liền xuất hiện Đường Dụ thân ảnh. Chẳng những có Đường Dụ thân ảnh, càng có cái kia Huyền Minh Minh Tôn thân ảnh. Cầm trong tay bạch cốt cử chùy bạch cốt Minh Tôn, lúc này chính tụ tập thời không lực lượng, hướng phía Đường Dụ trùng điệp giáng xuống. Mà Đường Dụ tại thời khắc này, đồng dạng huy động một đôi màu đen cử chùy, hướng phía cái kia còn giống như liệt dương bạch cốt cử chùy thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Ba cái cử chùy trong hư không điên cuồng đụng vào nhau. Tại thời khắc này, cái kia bảo kính bên trong dĩ nhiên truyền đến một trận vỡ vụn thanh âm. Huyền Nhũ Long nhanh chóng bấm pháp quyết, muốn áp chế cái kia vỡ vụn bảo kính. Cùng lúc đó, trong con ngươi của hắn cũng hiện lên một tia kinh hãi. Hắn có chút không dám tin tưởng, Đường Dụ cùng cái kia bạch cốt Minh Tôn va chạm lực lượng làm sao sẽ mạnh mẽ như vậy. Đây chủ yếu là cái kia bạch cốt Minh Tôn lực lượng, Đường Dụ lực lượng không có như vậy lớn. Lần này Đường Dụ có thể muốn trực tiếp bỏ mình. Nghĩ đến Đường Dụ bị lực lượng mạnh mẽ trực tiếp phá hủy, Huyền Nhũ Long trong lòng tràn đầy khoái ý. Với hắn mà nói, Đường Dụ chết rồi mới nhất hợp tâm ý của hắn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm trên màn ảnh khổng lồ Đường Dụ, liền gặp tại cái kia cơ hồ ngưng kết hình tượng bắt đầu biến ảo nháy mắt, Đường Dụ thân thể liền bắt đầu nhanh chóng lui lại. Cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, Đường Dụ liền thối lui ra khỏi trên trăm trượng xa. Tại Đường Dụ thân thể lui lại thời điểm, Huyền Nhũ Long yên lặng tính toán Đường Dụ thân thể sẽ từ lúc nào bỗng nhiên vỡ vụn ra. Mặc dù Đường Dụ thân thể rất mạnh, nhưng là đối mặt hắn khó có thể chịu đựng lực lượng, kết quả sau cùng vẫn như cũ là hóa thành tro bụi, chết không có chỗ chôn. Tư không vỡ tan, cuồn cuộn cương phong tàn phá bừa bãi thiên địa. Mà ở đây chút cuồng bạo cương phong ở giữa, Đường Dụ thân thể lại vững vàng ngừng tại trong giữa không trung. Đường Dụ đây là Huyền Nhù Long thấy tình cảnh này, rất là giật mình. Trên thực tế, toàn bộ đại điện bên trong võ giả, đại bộ phận chú ý đều là Đường Dụ. Bất luận bọn hắn tồn tại tâm tư gì, bọn hắn đều đem chính mình chú ý trọng điểm đặt ở Đường Dụ trên thân. Đường Dụ không nhúc nhích. Đường Dụ vững như Thái Sơn, cái này sao có thể? Từ vừa mới trên tình hình nhìn, cái kia Huyền Minh bộ tộc Minh Tôn rõ ràng đã thi triển toàn lực. Đường Dụ làm sao có thể một chút sự tình không có? Ngay tại loại nghi vấn này tràn ngập tại phần lớn người trong lòng thời điểm, liền nghe có người trầm giọng nói: "Mau nhìn cái kia Minh Tôn." Theo câu nói này, Huyền Nhổ Long ánh mắt lúc này mới nhìn về phía cái kia Bạc Cốt Minh Tôn. Lúc này hắn mới phát hiện cái kia Bạc Cốt Minh Tôn chẳng những lui lại cự ly so Đường Dụ muốn xa, mà lại Bạc Cốt Minh Tôn cầm trong tay Bạc Cốt chùy trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết sách. Những này vết sách chẳng những nhiều, mà lại còn đang không ngừng lan tràn. Rất hiển nhiên, vừa mới va chạm bên trong, Bạch Cốt Minh Tôn ăn phải cái lỗ vốn. Làm một tu vi vượt qua bất diệt tồn tại, Bạch Cốt Minh Tôn trí thông minh so võ giả bình thường không biết cường đại đến mức nào. Hắn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt đã tràn ngập trịnh trọng. Rất hiển nhiên hắn đã đem Đường Dụ trở thành một cái thế lực ngang nhau đối thủ. Đường Dụ làm sao sẽ mạnh như thế? Huyền Nhổ Long mặc dù cách bảo kính quan sát, nhưng là cái này hư không vỡ vụn tràng cảnh đã để hắn có thể thôi diễn ra song phương lực lượng. Dựa theo Huyền Nhổ Long chính mình đối với suy đoán của mình, coi như đổi thành chính mình thi triển chính mình uy lực cường đại nhất chiêu thức, kết quả sau cùng cũng không gì hơn cái này. Đường Dụ là tình huống như thế nào? Hắn lực lượng vì sao lại mạnh như vậy? Huyền Nhổ Long không lo được chính mình thân phận, có chút tức đến nổ phổi, hướng phía bốn phía hỏi. Đại điện bốn phía thần phủ thánh địa võ giả lúc này trong thần sắc cũng đều tràn ngập kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Đường Dụ cùng cái kia Bạc Cốt Minh Tôn chiến đấu, kết quả sau cùng dĩ nhiên là Đường Dụ chiếm cứ thượng phong. Cái này sao có thể? Thế nhưng là đây cũng là thật. Bảo kính bên trong Đường Dụ bất động như núi, mà cái kia Bạch Cốt Minh Tôn trên thân thể lại xuất hiện không ít vết sách. Loại này tình hình mặc dù khó mà để bọn hắn tiếp nhận, lại rõ ràng lộ ra tại trước mặt mọi người. Tại một trận yên tĩnh về sau, một cái râu tóc đều trắng tam nhãn thần ma đột nhiên nói: "Ta vừa vặn giống như nhìn thấy Đường Dụ sử dụng thần quốc lực lượng." Hắn cái này vừa nói miệng, lập tức để người ở chỗ này trợn mắt hốc mồm. Cơ hồ toàn bộ Huyền Thiên đều biết Đường Dụ đạo tinh đã bị phong cấm áp chế. Hắn cả một đời cũng không có cách nào vận dụng đạo tinh, tự nhiên cũng không có thể trở thành bất diệt tồn tại. Ngươi thật xác định Đường Dụ vận dụng thần quốc lực lượng? Huyền Nhổ Long trực tiếp từ trên vị trí của mình đứng lên, lớn tiếng hỏi. Cái kia râu tóc đều trắng thần ma hai tay kết động ở giữa, bảo kính bên trong hình tượng bắt đầu đảo lưu, cũng chính là nháy mắt liền trở về Đường Dụ cùng Bạch Cốt Minh Tôn ba cái cử chùy lực lượng va chạm một khắc này. Theo hình tượng bị thúc giục kéo lớn, Đường Dụ trong tay bốn loại nhan sắc quang mang loáng thoáng hiện ra ở trước mắt mọi người. Vừa mới lúc tỉ đấu, đám người sở dĩ không có phát hiện, không chỉ là bởi vì tại Đường Dụ cùng Bạch Cốt Minh Tôn va chạm quá trình bên trong thiên băng địa liệt uy thế, càng bởi vì Đường Dụ cánh tay một mực đang thái cổ thương mang chùy đằng sau, bọn hắn nhất thời ở giữa đều không có chú ý. Cái này tứ sắc quang mang mặc dù nhìn qua không phải quá cường liệt, nhưng là tất cả mọi người đều đã trải qua cảm giác được rõ ràng. Cái này bốn sắc quang mang bên trong ẩn hàm thần quốc lực lượng. Đường Dụ trở thành bất diệt, kết quả này chẳng những để Huyền Nhổ Long không thể nào tiếp thu được, bao quát toàn bộ Vạn Kiếm Thánh Địa võ giả nhất thời ở giữa cũng có chút khó mà tiếp nhận loại biến hóa này. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa phần lớn người trong mắt, Đường Dụ là trời kỳ anh tài, tu vi đã khó mà có chỗ tiến bộ. Mặc dù có bất diệt lực lượng, nhưng lại khó mà trở thành bất diệt. Nhưng là bây giờ, Đường Dụ tại cùng cái kia Bạch Cốt Minh Tôn đối chiến thời điểm, dĩ nhiên làm xuất thần quốc lực lượng. Từ vừa mới Đường Dụ trên thân, ta cảm nhận được bốn cái thần quốc lực lượng, hắn Hắn diễn hóa ra bốn cái thần quốc xích hồng kiếm sứ, thanh âm bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Thanh dương kiếm sứ tâm tình lúc này cũng ở vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Hắn vẫn luôn tin tưởng đường dụ sẽ không như vậy trầm luôn. Nhưng là bây giờ đường dụ biểu hiện thực sự là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bốn cái thần quốc tối đa cũng chính là bất diệt tứ trọng lực lượng. Đường dụ hắn làm sao có thể tại cùng cái kia bạch cốt minh tôn trong khi đánh nhau chết sống chiếm thượng phong một cái vạn kiếm thánh địa kiếm sứ. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Cơ hồ ngay tại hắn lúc nói chuyện liền có người nói, có lẽ đường dụ đây là đánh cái kia minh tôn một trở tay không kịp. Nếu như chờ cách này minh tôn nghiêm túc, đường dụ chỉ sợ vẫn như cũ sẽ nguy hiểm. Người này vừa nói miệng, lập tức để bốn phía vạn kiếm thánh địa cường giả đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia bạch cốt minh tôn thân thể ầm vang bành trướng, sát na ở giữa liền trở nên giống như một viên tinh cầu khổng lồ. Ta có một tấm thẻ xính xính 72 chương 702 chí lý đạo thân xiêm ma minh luôn bạch cốt minh tôn biến hóa. Làm cho cả vạn kiếm thánh địa cường giả thần sắc đều là một biến. Bởi vì bọn hắn từ bạch cốt minh tôn trên thân cảm nhận được là một loại trùng trùng điệp điệp, khó mà địch nổi uy thế. Thanh dương kiếm sứ, xích hồng kiếm sứ bọn người cảm thấy mình thần thức bị áp chế nhanh chóng thu nạp. Bọn hắn thậm chí cảm thấy mình cùng thần quốc liên hệ cũng bắt đầu trở nên chật vật. Đối với bất diệt cảnh giới võ giả đến nói, thần quốc chính là bọn hắn căn bản. Hiện ở loại tình huống này đại biểu cho bọn hắn tồn vong đã bị uy hiếp. Chỗ ở phía xa thanh dương kiếm sứ mấy người còn có cảm giác như vậy. Chứ đừng nói chi là trực diện cái kia giống như tinh cầu bạch cốt minh tôn đường dụ. Đường dụ cảm nhận được một loại bàng bạc cảm giác áp bách. Bất quá đường dụ tứ đại thần quốc, mỗi một loại đều lấy một loại bản nguyên chi lực làm căn cơ. Vì vậy, mặc dù nhận lấy áp bách, nhưng là ảnh hưởng lại cũng không là quá lớn. Đường dụ thẻ dính dán đang không ngừng hướng phía bạch cốt minh tôn dán. Thế nhưng là bạch cốt minh tôn cấp bậc thực sự là quá cao. Đường dụ 10 lần cũng chính là có thể dán thành công một lần. Hiện mà nay, mặc dù từ bạch cốt minh tôn trên thân dính dán vào không ít đồ vật, nhưng là những vật này đối với thế cuộc bây giờ cũng không có cái gì lớn trợ giúp. Ngươi gọi đường dụ ha ha, rất tốt. Hiện tại ngươi có thể đi chết. Cái kia bạch cốt minh tôn thanh âm bên trong mang theo một tia nổi giận. Nương theo lấy cái này nổi giận, bạch cốt minh tôn bàn tay trùng điệp hướng phía đường dụ, hướng phía vạn kiếm thánh địa vỗ một cái. Một trưởng này phô thiên cách địa, bất quá cùng phô thiên cách địa cử trưởng so sánh càng khiến người sợ hãi là bàn tay lớn này bên trong chỗ ẩn hàm một loại thiên địa vốn nên sụp đổ ý chí. Tại loại ý chí này dưới, đại đạo đang sụp đổ, pháp tắc đang sụp đổ. Mà ở vào pháp tắc cùng đại đạo bên trong đường dụ, cùng những bị kia bao phủ vạn kiếm thánh địa, đều đang sụp đổ thiên địa chí lý. Một trưởng này ẩn hàm vô thượng thiên địa chí lý. Đường dụ mau lui lại. Thanh dương kiếm sứ sống to, hắn không lo được rất nhiều, đằng không mà lên, hướng phía đường dụ phương hướng vọt tới. Thế nhưng là thanh dương kiếm sứ sông tốc độ dù nhanh, nhưng là tại cái kia thiên địa chí lý áp chế xuống, hắn đang đến gần đường dụ vạn trượng về sau liền bị một cỗ bàng bạc đến cực điểm lực lượng ngăn lại. Ngại từng đạo vết sách càng là nhanh chóng vỡ vụn lấy hắn hộ thể thần quang, khó mà tiếp cận. Thanh dương kiếm sứ như vậy tu vi dĩ nhiên khó mà tiếp cận đường dụ. Xích hồng kiếm sứ mấy người giờ phút này càng phát ra cảm nhận được vượt qua bất diệt tồn tại đáng sợ. Đường dụ không có nhìn về phía thanh dương kiếm sứ, hắn càng không có trốn. Bởi vì cái này thời điểm trốn căn bản cũng không có tác dụng. Cái kia bạch cốt minh tôn một kích đã bao phủ thời không. Bất luận là vỡ vụn hư không, vẫn là xuyên qua thời không trường hà, đều trốn không thoát cái này thiên địa chí lý bao phủ. Dưới loại tình huống này, đường dụ có thể làm chỉ có ngạnh kháng. Một đôi thái cổ thương mang chùy mặc dù tại đường rụi trong tay, nhưng là đường rụi rất rõ ràng. Coi như mình toàn lực thôi động cái này thái cổ thương mang chùy, chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản cái này một đòn kinh thiên động địa. Thần phủ thánh địa, bảo kính thốn liệt. Nhìn xem vỡ vụn bảo kính huyền nhổ long, dùng một loại thanh âm hoảng sợ nói: cái này, đây là chí lý đạo thân toàn bộ thần phủ thánh địa bên trong. Trên cơ bản không có mấy người biết cái gì là chí lý đạo thân. Nhưng là bọn hắn chỉ xem huyền nhổ long tình hình, liền biết cái này chí lý đạo thân cường đại. Đại nhân, cái gì là chí lý đạo thân? Khi cái kia bảo kính vỡ vụn nháy mắt, một cái bất diệt tồn tại nhẹ giọng hướng phía huyền nhổ long hỏi. Huyền nhổ long trầm ngâm nháy mắt, cái này mới nói: lấy thiên địa chí lý làm căn cơ, lấy đại đạo pháp tắc làm căn cốt, lấy vô tận thần lực vì cơ bắp, mới có thể rèn đúc chí lý đạo thân. Nguyệt Luân Hồi đại nhân vẫn luôn đang tìm kiếm rèn đúc chí lý đạo thân pháp môn, nhưng là phi thường đáng tiếc, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không thành công tại toàn bộ thần phủ thánh địa. Nếu như nói ai nhất ngôn cửu đỉnh, ai ngôn xuất pháp tùy, như vậy người này nhất định là trừ Nguyệt Luân Hồi ra không còn có thể là ai khác. Tại sở hữu cường giả trong mắt, Nguyệt Luân Hồi chính là một cái không gì làm không được tồn tại. Nhưng là bây giờ, Nguyệt Luân Hồi đều không thể đúc thành chí lý đạo thân. Cái này không biết tên Minh Tôn, dĩ nhiên đã đúc thành. Cái này suy nghĩ một chút, đều để người từ trong lòng phát lạnh. Đường rụi lần này là tai kiếp khó thoát a. Cái kia huyền nhổ long tại sơ qua trầm ngâm chỉ chốc lát, trong lời nói mang theo một tia cảm xúc mà nói: cũng may cái kia bạch cốt Minh Tôn chí lý đạo thân tựa như tồn tại cái gì thiếu hụt, sở dĩ mỗi thi triển một lần cần phải đều phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chúng ta hẳn là an toàn bốn phía thần phủ thánh địa cường giả, cả đám đều không ngôn ngữ. Cái này đột nhiên tới chí lý đạo thân, đã để bọn hắn hoảng sợ không thôi. Mặc dù huyền nhổ long nói cái kia bạch cốt Minh Tôn trong thời gian ngắn rất khó thi triển lần thứ hai, nhưng là hiện tại có một sự thật, lại là bọn hắn ai đều khó mà trốn tránh. Đó chính là huyền minh một mạch, tựa như so với bọn hắn càng thêm cường đại. Đường dù không có sử dụng thái cổ thương mang chùy, hắn mặc dù không biết chí lý đạo thân, nhưng là hắn lại có thể tính ra chính mình cùng cái kia bạch cốt Minh Tôn ở giữa thực lực sai biệt. Hắn thái cổ thương mang chùy mặc dù là thượng cổ thần ma lưu lại chí bảo, nhưng là hắn bảo lôi bách kích cũng chính là tu luyện đến thứ 18 kích. Mặc dù 18 kích đã có thể làm cho công kích có to lớn đề thăng, nhưng là đường dù cảm thấy cái này thái cổ thương mang chùy cũng ngăn không được cái này tựa như ẩn giấu đi vô tận uy thế một kích. Đem thái cổ thương mang chùy thu vào trong lòng bàn tay, đường dù bắt đầu điên cuồng thôi động pháp quyết. Những này pháp quyết đều là nhất cơ bản pháp quyết, thế nhưng là theo những này pháp quyết kết động, tứ sắc quang mang bắt đầu tràn ngập tại đường dù bốn phía. Mà những này tứ sắc quang mang tung hoành giao hội ở giữa, một cái ngầm màu xám ánh sáng vòng bắt đầu từ đường rụi trên thân hiện ra tới. Cái này vòng ánh sáng tại xuất hiện sát na, những vốn là kia vì bạch cốt Minh Tôn thần uy mà cuồng hô nhảy cẫng huyền minh cường giả, liền tựa như gặp được chính mình tổ sư. Cả đám đều tràn đầy hoảng sợ cùng cung kính nhìn xem cái kia màu xám cho vòng ánh sáng đánh ra một trường bạch cốt Minh Tôn, càng là xuất thủ càng là lộ ra thần thánh. Mà trên thân màu xám cho vòng ánh sáng càng ngày càng ngưng thực đường rụi, lúc này cho người cảm giác liền tựa như một cách đến từ luyện trong ngục ma vương. Như thế nào là như thế một cái tình huống? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ bọn người rõ ràng lúc này bọn hắn hẳn không có bất kỳ điều kiện gì tin tưởng đường rụi, nhưng là đường rụi biểu hiện nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy trong tim mình luôn luôn mang theo như vậy một điểm hoài nghi. Cái này một điểm hoài nghi không phải cho đường rụi, mà là cho cái kia áp đến vô số huyền minh cường giả cúi đầu to lớn vòng ánh sáng. Diêm Ma Minh Luân, cái kia hẳn là Diêm Ma Minh luôn một cái huyền minh bộ tộc cường giả. Cuối cùng tránh thoát trong lòng đối với cái kia màu xám vòng ánh sáng sợ hãi. Thanh âm bên trong mang theo một loại sợ hãi cùng không tin quát. Mà liền tại hắn mở miệng sát na, màu xám ánh sáng vòng cùng bạch cốt minh tôn nắm đấm, trùng điệp đụng vào nhau. Một cỗ còn như sóng gợn quang mang. Hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà qua. Nương theo lấy cách này quét ngang quang mang. Tư không bên trong hết thảy. Toàn bộ đều hóa thành hư vô. Vạn kiếm thánh địa đệ tử. Trên cơ bản đều ở trận pháp trong phòng ngự. Bị cái này gợn sóng giống nhau quang mang quét chúng cũng không phải là quá nhiều. Thế nhưng là cái kia huyền minh một mạch cường giả. Bọn hắn cử ly cái kia bạch cốt minh tôn cũng không phải là quá xa. Sở dĩ ở đây cố quang mang bao phủ tới sát na. Khoảng chừng một nửa huyền minh cường giả bị quang mang bao phủ. Những này bị bao phủ huyền minh cường giả bên trong không thiếu khuyết bất diệt tồn tại. Thế nhưng là loại này bất diệt tồn tại lại không có phản kháng chút nào lực lượng. Bọn hắn ở đây gần sóng đảo qua sát na. Liền biến mất vô tung vô ảnh. Hai cỗ lực lượng va chạm. Để đường rụi trên thân. Bắt đầu sinh ra từng đạo vết rạn. Mà cái kia bạch cốt minh tôn vốn là tràn đầy thần thánh quang mang trên thân. Thì là hiện ra từng đạo thần thánh chi ý. Thậm chí có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Tại cái kia bạch cốt minh tôn trên thân. Bắt đầu xuất hiện từng khối màu đồng cổ da thịt. Bạch cốt minh tôn khuôn mặt. Đều đang nhanh chóng khôi phục. Bất quá ngay tại cái kia bạch cốt minh tôn khuôn mặt khôi phục một nửa sát na. Cái kia cao lớn còn giống như tinh cầu thân thể. Lại ầm vang vỡ vụn ra. Đường rụi tại bạch cốt minh tôn thân thể vỡ vụn sát na. Cảm giác được cái này bạch cốt minh tôn thần hồn cũng không có vỡ vụn. Mà là nhanh chóng vỡ vụn hư không. Hướng phía một cái không biết tên không gian. Điên cuồng mà chạy đi qua. Lúc này nếu như truy sát. Đương nhiên là tương đương chính xác. Nhưng là đường rụi cũng không có truy sát. Không phải hắn không muốn. Mà là từng đạo vết rạn mặc dù đang nhanh chóng thu nạp. Nhưng là loại kia cảm giác đau đớn. Vẫn như cũ không phải người bình thường có thể chống cự. Bạch cốt minh tôn chạy trốn cái kia tựa như có được vô tận uy thế. Vừa lên đến liền biểu hiện ra một bộ vô địch thái độ. Bạch cốt minh tôn chạy trốn đường rụi tại bạch cốt minh tôn trốn thời điểm ra đi. Thật rất muốn đuổi theo đi lên đem vị này minh tôn đánh giết. Nhưng là thương thế của hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch cốt minh tôn đào tẩu. Từng đầu to lớn huyền minh võ giả. Lặng lặng lơ lửng trong hư không. Theo cái kia bạch cốt minh tôn rời đi. Bọn hắn ý thức chiến đấu bắt đầu biến mất. Cũng không biết từ cái kia huyền minh cường giả bắt đầu. Đã vừa mới tổn thất một nửa huyền minh võ giả. Như điên hướng phía bốn phương tám hướng chạy ra ngoài. Chạy trốn. Rắn mất đầu huyền minh võ giả. Ngay tại lúc này, từng cách lựa chọn đào tẩu. Mà ở đây chút huyền minh võ giả đào tẩu sát na, Thanh Dương kiếm sứ cùng Xích Hồng kiếm sứ liền mang theo vạn kiếm thánh địa đại đội nhân mã điên cuồng truy sát ra ngoài. Mặc dù huyền minh một mạch bên trong có không ít cường giả, nhưng là những cường giả này vừa mới liền tổn thất không ít. Lại thêm bạch cốt minh tôn đào tẩu, để bọn hắn đã không có bao nhiêu chiến ý. Truy sát bên trong từng cái huyền minh võ giả ngã xuống. Công kích vạn kiếm thánh địa lãnh địa. Huyền minh một mạch cường giả hao phí không ít công phu. Nhưng là lần này. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu. Bọn hắn chiếm đoạt lĩnh tất cả vạn kiếm thánh địa khu vực. Liền đã mất đi hầu như không còn. Đường rụi lặng lặng nhìn những bỏ trốn kia huyền minh một mạch cường giả. Vừa mới chuẩn bị mở miệng đúc xúc truy sát. Trong lòng của hắn. Đột nhiên dâng lên một loại cảm giác sợn cả tóc gáy. Loại này cảm giác mãnh liệt, vô cùng kinh người. Mặc dù không biết sắp phát sinh cái gì. Nhưng là đường rụi rất rõ ràng. Đối với mình bây giờ trọng yếu nhất. Vẫn là tính mạng của mình. Theo loại này cảm giác sợ hãi đến đường rụi thân thể nhanh chóng lui lại. Mà cái kia Diêm Ma Minh luôn càng là lần nữa bị đường rụi kích phát ra. Cũng liền tại đường rụi lui lại sát na, một cây màu đen trường mâu đột nhiên vạch phá hư không, hướng phía đường ruột vị trí, tựa như chớp giật đâm tới. Ta có một tấm thẻ dính dính 72 chương 703 hủy diệt kiếm chủ danh dương thiên hạ màu đen cốt mâu xuất hiện. Làm cho cả vạn kiếm thánh địa đều cảm thấy trở tay không kịp. Đối với vạn kiếm thánh địa các cường giả mà nói, bọn hắn cho rằng bạch cốt minh tôn rời đi, tiến công vạn kiếm thánh địa cường giả rời đi, hết thảy đều đã không có vấn đề gì. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, liền tại bọn hắn cảm thấy hết thảy bình an nháy mắt, dĩ nhiên tao ngộ đột nhiên đánh lén, mà lại đánh lén đối tượng vẫn là đối bọn hắn đến nói cực kỳ trọng yếu đường dụ. Đường dụ là ai? Bây giờ tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa trong mắt, đường dụ đều là trọng yếu nhất tồn tại. Hắn chính là kiếm chủ cùng trường thiên kiếm chủ không tại thời điểm vạn kiếm thánh địa nhất không thể thiếu chủ tâm cốt. Nhưng là bây giờ mọi người cách này chủ tâm cốt dĩ nhiên bị đột nhiên tập sát. Loại này tình hình, tại rất nhiều người nhìn đến, quả thực là không có thể tiếp nhận. Mọi người ở đây kinh ngạc bên trong, chừng to mắt nhìn chăm chú cái kia màu đen cốt mâu lúc, đường rủ đã kích phát Diêm Ma Minh Luân. Diêm Ma Minh Luân hóa thành vòng sáng, đem đường rủ cả tên hộ vệ tại ở giữa. Mà trường mâu thì trùng điệp đâm vào Diêm Ma Minh Luân hình thành vòng sáng bên trên. Oanh một trận kinh thiên động địa oanh minh dưới, nhận xung kích Diêm Ma Minh Luân bên trong sinh ra từng đạo vết rạn. Nhưng là cái kia màu đen trường mâu nhưng cũng bị cản lại. Đường dụ lúc này nhìn chăm chú hướng phía nhìn bốn phía, hắn muốn tìm được cái kia đánh lén hắn ra hỏa. Chỉ là phi thường đáng tiếc, màu đen trường mâu mặc dù ở giữa không trung, nhưng lại không nhìn thấy thôi động người tung tích. Nói cách khác, lúc này đường dụ có thể nhìn thấy chỉ có trường mâu cho tới là ai thúc sụp màu đen cốt mâu. Đường dụ không nhìn thấy, thần trí của hắn cũng không cảm ứng được. Nói cách khác, lúc này đường dụ căn bản là không cảm ứng được đối thủ của mình. Chuyện này đối với đường dụ mà nói có thể nói là tương đương biệt khuất. Dưới loại tình huống này, đường dụ chìm quát một tiếng, thái cổ thương mang chùy bị hắn trùng điệp sơ lên, hướng phía màu đen cốt mâu trùng điệp rơi đập. Thái cổ thương mang chùy nện trên cốt mâu, liền giống như đập vào một tòa núi lớn bên trên. Thế nhưng là đường dụ bạo lôi bách kích lực lượng đồng dạng không thể coi thường. Cái kia màu đen cốt mâu tại bị đường dụ một chùy đập trúng sát na, vang lên một trận oanh minh. Cốt mâu chủ nhân giống như ý thức được chuyện không thể làm, cơ hồ thứ nhất thời gian liền nhanh chóng thu hồi chính mình cốt mâu. Nhìn xem màu đen cốt mâu vạch phá hư không muốn ly khai, đường dụ đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh. Những năm gần đây hắn không phải là không có thua thiệt qua, nhưng là giống bây giờ loại này để người biệt khuất thua thiệt, đường dụ còn là lần đầu tiên gặp được. Cơ hồ thứ nhất thời gian, đường dụ liền xé sách hư không chuẩn bị đuổi theo ra đi. Đường dụ, ngươi dừng lại! Thanh dương kiếm sứ lúc này nhanh chóng vọt tới đường dụ trước người, lòng nóng như lửa đốt ngăn cản nói: ngươi không thể rời đi thánh địa, hiện tại kiếm chủ không tại, ngươi lớn nhất nhiệm vụ là trấn thủ vạn kiếm thánh địa. Đường dụ nhìn vẻ mặt vẻ kiên nghị thanh dương kiếm sứ, biết chuyện này chính mình đẩy không thoát được. Hắn hướng phía bốn phía quét liếc mắt, sau đó nảy sinh ác độc nói: thù này ta nhất định sẽ có chỗ báo. Tư không im ắng, tựa như đối với đường dụ tức giận căn bản cũng không có nghe được. Nhưng là đường dụ rất rõ ràng, cái kia xuất thủ công kích hắn người, đối với hắn không nhưng nghe được, hơn nữa còn nghe vô cùng rõ ràng. Xích hồng kiếm sứ mấy người đều từ bốn phương tám hướng hướng phía đường dụ lao đến. Bọn hắn từng cách nhìn về phía đường dụ, thần sắc đều tràn đầy kích động. Đặc biệt là một chút cùng đường dụ quan hệ tốt kiếm sứ, bọn hắn vốn là cho rằng đường dụ đạo kinh bị áp chế, về sau tu là nhiều nhất cũng chính là cái dạng này. Lại không nghĩ tới đường dụ dĩ nhiên đột phá cái kia theo bọn họ căn bản cũng không có thể đột phá giam cầm. Đường dụ, tu vi của ngươi đột phá? Xích hồng kiếm sứ lớn tiếng hỏi. Vạn Kiếm Thánh Địa các đệ tử lúc này đều nhìn chằm chằm Đường Dụ chỗ phương vị. Mặc dù đại đa số người bọn hắn đều bởi vì không có chỗ ngồi trống, khó mà vọt tới Đường Dụ bên người, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn chú ý Đường Dụ. Ta đạo tinh đã diễn hóa thành thần quốc. Đường Dụ hướng phía Xích Hồng Kiếm Sứ nhẹ nhàng cười nói. Xích Hồng Kiếm Sứ đôi mắt bên trong đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng là lập tức liền sinh ra vẻ mừng như điên. Nếu như Đường Dụ nói hắn đột phá cử đầu cảnh giới, trong lòng của hắn tự nhiên là cao hứng. Nhưng là hiện tại Đường Dụ mới trở thành thần quốc, lại đã có bất diệt chiến lực, cái này càng khiến người ta cảm thấy phấn chấn. Dựa theo Đường Dụ thiên tư, hắn đột phá hiện tại ràng buộc, như vậy đột phá bất diệt cảnh giới cũng không phải là quá lớn khó khăn. Không bao lâu Đường Dụ chiến lực sẽ trở thành một cái tình cảnh gì có thể nghĩ. Tốt tốt tốt, ta liền biết ngươi tuyệt đối sẽ không trầm luân xuống dưới. Tràn đầy vui mừng Xích Hồng Kiếm Sứ lúc này cơ hồ là ngửa mặt lên trời cười to. Thanh Dương Kiếm Sứ mấy người cũng đi theo cười to. Vạn Kiếm Thánh Địa lần này mặc dù gặp tổn thất không nhỏ, nhưng là cùng một môn ba chí cao so ra, cái này lại đáng là gì bất quá. Cũng không phải tất cả mọi người đều cười như vậy rực rỡ như những đi theo kia Cửu Diệu Kiếm Sứ võ giả. Lúc này khuôn mặt đều có chút biến thành màu đen. Đường Dụ phá vỡ trên người mình phong cấm. Đường Dụ đã diễn hóa ra thần quốc, nói không chừng lúc nào Đường Dụ liền có thể trở thành trên đời này cao cấp nhất tồn tại. Từng đầu tin tức để bọn hắn cảm thấy đáp ứng không Dụ. Thậm chí có thể nói những tin tức này để bọn hắn ngũ vị trần tạp. Nếu như năm đó nhóm người mình không phản đối Đường Dụ, cũng sẽ không rơi vào loại này liền cười đều không cười nổi âm thanh tới hoàn cảnh. Kiếm Sứ, cái khác mấy cái thánh địa cần phải còn tại chờ tin tức của chúng ta. Chúng ta hiện tại có phải hay không muốn cho bọn hắn truyền tống tin tức. Nói chuyện chính là một cái bất diệt cường giả. Hắn mặc dù không có danh liệt Kiếm Sứ, nhưng là cũng có không thấp thân phận. Thanh Dương Kiếm Sứ không có lập tức làm ra quyết định, mà là nhìn về phía Đường Dụ nói. Đường Dụ, chuyện này ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Đường Dụ nhẹ nhàng cười nói. Chúng ta vẫn là mau chóng truyền ra tin tức, cũng để cho những minh hữu kia an tâm. Huống chi liền coi như chúng ta không nói, tin tưởng bọn họ rất nhanh cũng có thể từ chính mình con đường nhận được tin tức. Ta nhìn vẫn là đừng để những minh hữu kia hao phí công phu. Nói ra hao phí công phu mấy chữ, Đường Dụ ánh mắt liền hướng phía mấy cái phương hướng nhìn sang. Mặc dù hắn cũng không có nhìn cụ thể người, nhưng lại để một số người trong lòng căng lên. Thanh Dương Kiếm Sứ cũng không ngốc, cũng chính là nháy mắt, hắn liền đã lĩnh hội Đường Dụ ý tứ. Cười ha ha một tiếng, Thanh Dương Kiếm Sứ nói, đã muốn để mọi người biết, như vậy liền để mọi người rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Truyền lệnh xuống, liền nói hủy diệt kiếm chủ đã đánh lui Huyền Minh một mạch xâm chiếm địch. Trưởng lão kia với tư cách bất diệt, nhĩ lực tự nhiên là vô cùng tốt. Thế nhưng là đang nghe hủy diệt kiếm chủ bốn chữ, trong con ngươi của hắn toàn bộ đều là ngạc nhiên. Thanh Dương Kiếm Sứ có phải hay không rất cao hứng? Sở dĩ nói sai, Đường Dụ bây giờ tại Vạn Kiếm Thánh Địa thân phận là hủy diệt kiếm sứ, mà không phải hủy diệt kiếm chủ. Huống chi sắc phong một vị cường giả là kiếm chủ, loại chuyện này tựa như đã xa xa vượt qua Thanh Dương Kiếm Sứ chức quyền phạm vi. Ngay tại vị trưởng lão này khuôn mặt bên trong lộ ra do dự chi ý thời điểm, cái kia Thanh Dương Kiếm Sứ đã trầm giọng nói ra. Đường Dụ tu vi, các ngươi đều đã thấy, hắn đã nắm giữ kiếm chủ thực lực, chúng ta vì sao không thể xưng hô hắn là kiếm chủ? Huống chi chúng ta Vạn Kiếm Thánh Địa hiện tại cần một vị kiếm chủ đến tòa trấn. Trưởng lão kia không phải người ngu, nháy mắt công phu liền hiểu Thanh Dương Kiếm Sứ ý tứ. Hắn cung kính đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng lui ra. Đường Dụ nhìn xem rời đi trưởng lão, hướng phía Thanh Dương Kiếm Sứ nói, ta cái này hủy diệt kiếm chủ chỉ là lâm thời, dù sao cảnh giới của ta hiện tại vẫn là bất diệt cảnh tầng thứ nhất. Thanh Dương kiếm sứ mặc dù vẫn luôn thay Đường Dụ nắm giữ như thế thực lực mà cao hứng, nhưng là nghe được Đường Dụ nói mình tu vi cảnh giới thời điểm, trong lòng của hắn vẫn còn có chút mỏi nhừ. Bất diệt cảnh tầng thứ nhất liền lợi hại như vậy, ta bất diệt cảnh đều nhanh tầng thứ 9, cùng ngươi so còn kém rất nhiều. Trong lòng như vậy chua chua nghĩ đến, Thanh Dương kiếm sứ trong miệng lại cười nói, ta nhìn ngươi cái này hủy diệt kiếm chủ lâm thời không được, dù cho kiếm chủ đại nhân trở về, ngươi vẫn như cũ sẽ là hủy diệt kiếm chủ. Dù sao lực chiến đấu của ngươi cũng không phải làm giả. Đường Dụ cười cười, cũng không có đối với việc này lại làm cái gì biện bạch. Thanh Dương kiếm sứ cao hứng liền tốt, cho tới cuối cùng cho hắn định cái gì danh hiệu, đó chính là kiếm chủ sự tình. Đường Dụ bây giờ nghĩ nhiều nhất là cái kia Bạch Cốt Minh Tôn thi triển một kích cuối cùng. Hắn những ngày gần đây chẳng những tại thôi diễn chính mình bốn cái đạo tinh, cũng tại thôi diễn như thế nào để cho mình Hỗn Nguyên Minh Vương thân tiến thêm một bước. Thế nhưng là cho tới nay, hắn đều không có cái gì đầu mối. Nhưng là tại nhìn thấy cái kia Bạch Cốt Minh Vương một kích cuối cùng về sau, bối rối tại Đường Dụ trong lòng đồ vật lập tức trở nên rộng mở trong sáng. Đường Dụ đã trải qua tìm tới chính mình muốn đi con đường. Nhưng là phi thường đáng tiếc là hắn mặc dù dán cái kia Bạch Cốt Minh Tôn không ít thứ, nhưng là hắn muốn nhất cái kia Chí Lý Đạo Thân, nhưng không có dán xuống tới. Xem ra sau này vẫn là phải nghĩ biện pháp gặp lại thấy vị kia Bạch Cốt Minh Tôn. Ngay tại Đường Dụ bên này trong lòng suy tư thời điểm, về hủy diệt kiếm chủ đã đánh lui địch tới đánh tin tức đã nhanh nhanh truyền phát ra ngoài. Thần phủ thánh địa, Huyền Nhũ Long mấy người còn đang đợi lưu tại Phản Kiếm thánh địa cách đinh đáp lời, nhưng lại vẫn luôn không có liên hệ với. Liền ngay tại lúc này, có người đem Phản Kiếm thánh địa tin tức truyền tới. Khi tin tức kia đưa tới Huyền Nhũ Long trong tay thời điểm, Huyền Nhũ Long quả thực không dám tin tưởng mình nhìn thấy là thật. Trong âm thanh của hắn tràn đầy chất vấn nói, hủy diệt kiếm chủ, ai là hủy diệt kiếm chủ? Ở vào Huyền Nhũ Long phía dưới những thần phủ kia thánh địa cường giả, từng cái trong thần sắc đều tràn đầy dị dạng. Tại Huyền Nhũ Long tra hỏi thời điểm, bọn hắn cũng đã nghĩ đến ai là hủy diệt kiếm chủ. Dù sao, hủy diệt kiếm sứ là Đường Dụ phong hào. Hắn nếu là hủy diệt kiếm sứ, tự nhiên cũng chính là hủy diệt kiếm chủ. Huống chi vừa mới giao chiến bên trong, bọn hắn đã thấy Đường Dụ cùng cái kia Bạch Cốt Minh Tôn giao thủ tình huống. Đường Dụ không phải hủy diệt kiếm chủ, lại có ai sẽ là hủy diệt kiếm chủ? Nhưng là bọn hắn lòng dạ biết rõ, nhưng không có một người trả lời vấn đề này. Bởi vì bọn hắn biết, Huyền Nhũ Long sở dĩ như vậy hỏi, cũng không phải là Huyền Nhũ Long không có đoán được Đường Dụ thân phận, mà là Huyền Nhũ Long đã đoán được, nhưng là trong nội tâm lại là không nguyện ý tiếp nhận. Đã Huyền Nhũ Long không nguyện ý tiếp nhận, như vậy nhóm người mình cần gì phải khi cái này áp nhân. Người tới thay ta đưa tin Phản Kiếm thánh địa, liền nói chúc mừng hủy diệt kiếm chủ đánh tan địch tới đánh. Một khắc đồng hồ về sau, Huyền Nhũ Long đột nhiên mở miệng nói. Loại này mở miệng chính là cúi đầu. Ta có một tấm thẻ xính xính 72 chương 704, một tay thúc gió nổi lên một tay nắm vân động thiên la thánh địa. Cơ hồ sở hữu cường giả đều tụ tập cùng một chỗ, khẩn trương cùng đợi Vạn Kiếm thánh địa tin tức. Vốn là tại truy hồn vân sát nói Vạn Kiếm thánh địa kiếm chủ sớm đã có chuẩn bị, Lôi Uyên Long tổ đã đi cứu viện tin tức lúc, thiên la thánh địa đã cảm thấy sự tình cần phải muốn qua đi. Thế nhưng là, theo Lôi Nguyên Long Tổ cùng không biết tên Cốt Long trong hư không chiến đấu, hết thầy, đều trở nên càng phát ra dường dị. Thiên La Thánh Địa đám người cảm nhận được là một loại uy hiếp, một loại để trong lòng bọn họ phát lạnh uy hiếp. Ở đây loại uy hiếp dưới, bọn hắn thậm chí điều động sở hữu lực lượng phòng ngự chính mình bốn phía, rất sợ đụng phải đột nhiên tập kích. Mà Vạn Kiếm Thánh Địa tin tức đối bọn hắn đến nói có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì Vạn Kiếm thánh địa thành bại, quan hệ đến bọn hắn tiếp xuống nên làm như thế nào. Truy hồn vân sát với tư cách Thiên La Thánh Địa người chủ sự, lúc này có thể nói là tỉnh táo nhất. Nhưng là loại này tỉnh táo cũng là tương đối mà nói. Trên thực tế truy hồn vân sát cũng rất nóng lòng. Nàng cùng phổ thông Thiên La Thánh Địa trưởng lão khác biệt. Với tư cách Thiên La Thánh Địa xếp hạng thứ hai nhân vật, nàng cùng một chút không phải năm đại thánh địa đỉnh cấp cường giả đều có liên hệ. Những này đỉnh cấp cường giả chính là nàng dựa vào nhân mạch. Thế nhưng là thông qua liên hệ, nàng phát hiện không ít đỉnh cấp tồn tại, dĩ nhiên liên lạc không được. Loại này tình huống, nếu như đơn độc phát sinh trên người một người, là không thể bình thường hơn được. Nhưng là bây giờ, nó phát sinh ở phần lớn người trên thân, vậy thì có vẻ hơi không bình thường. Thậm chí có thể nói, những tình huống này để truy hồn vân sát cảm thấy kinh hãi. Vạn kiếm thánh địa có tin tức không có một cái trưởng lão. Thanh âm bên trong mang theo dồn dập hướng phía cùng vạn kiếm thánh địa liên hệ đệ tử hỏi. Trưởng lão này thái độ, theo truy hồn vân sát, thực sự đúng có sai lầm mùn trọng. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, ngay tại lúc này, mình không thể quá nghiêm khắc quá sâu. Bẩm báo trưởng lão, từ khi một khắc đồng hồ trước đó, chúng ta cùng vạn kiếm thánh địa liên hệ đều đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Phụ trách liên hệ đệ tử một mặt sáng vẻ đắn đo nói, hiện tại bất luận chúng ta sử dụng biện pháp gì, bọn hắn bên kia đều không có người đáp lại. Trưởng lão kia hừ một tiếng nói, đó là các ngươi không đủ dùng tâm, còn không mau một chút nghĩ biện pháp khác. Đối với loại này gần như cố tình gây sự yêu cầu, phụ trách liên hệ đệ tử mặc dù cảm thấy trong lòng vô hạn ủy khuất, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp. Truy hồn vân sát lúc này cũng không có tâm tư hội nghị thường kỳ đệ tử kia ủy khuất. Đối với nàng mà nói, vạn kiếm thánh địa tin tức mới là trọng yếu nhất. Nếu như vạn kiếm thánh địa khó giữ được, nàng liền muốn quyết đoán. Có phải hay không dẫn dắt đệ tử rút lui khỏi Thiên La Thánh Địa? Loại này quyết đoán đối với truy hồn vân sát đến nói là tương đối khó lấy làm ra. Vạn kiếm thánh địa cùng chúng ta liên hệ, bọn hắn truyền đến tin tức. Một cái chính đang nhanh chóng thao tác trận pháp đệ tử thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên thét lên. Mà theo tiếng la của hắn, không ít người nhanh chóng hướng phía đệ tử kia phương hướng nhìn lại. Mà đệ tử kia lúc này đã nhanh cầm một cái kim sắc trang giấy, hướng phía truy hồn vân sát chạy tới. Tin tức gì? Truy hồn vân sát đã không lo được nhìn tờ giấy kia, trực tiếp hỏi nói. Trưởng lão, vạn kiếm thánh địa nói bọn hắn hủy diệt kiếm chủ đã đánh tan địch đến cầm trang giấy đệ tử. Trong lời nói mang theo một tia trần trờ nói. Ngươi nói cái gì? Vạn kiếm thánh địa chỉ có hai cái kiếm chủ. Nơi nào có cái gì hủy diệt kiếm chủ? Cái kia vừa mới tính tình nóng nảy trưởng lão lần nữa khiển trách. Ở đây Thiên La Thánh Địa cường giả một cố đôi mắt bên trong cũng đều mang nghi hoặc. Bọn hắn biết vạn kiếm thánh địa có chấp trưởng tông môn kiếm chủ, có một buổi sáng đột phá trường thiên kiếm chủ, thế nhưng là vẫn là lần đầu nghe nói hủy diệt kiếm chủ. Có phải hay không hủy diệt kiếm sứ? Ta nhớ được vạn kiếm thánh địa giống như có một vị hủy diệt kiếm sứ. Vị này hủy diệt kiếm sứ chính là Đường Dụ. Một cái cùng vạn kiếm thánh địa quan hệ không tệ trưởng lão, nhẹ giọng nói. Cái kia cầm trong tay tờ giấy màu vàng kim đệ tử nói. Phía trên này viết chính là kiếm chủ. Chư vị đại nhân nếu là không tin, có thể tự hành quan sát. Đang khi nói chuyện, đệ tử kia liền đem trang giấy chiếu hiện tại hư không bên trong. Ha ha, nhìn đến vạn kiếm thánh địa là cao hứng quá mức, dĩ nhiên liền chuyện trọng yếu như vậy, đều sẽ tính sai. Một cái trưởng lão cười to, thế nhưng là tại hắn lại nói hơn phân nửa thời điểm, hắn liền nói không được nữa. Mà cái khác còn đang nghị luận vạn kiếm thánh địa không có hủy diệt kiếm chủ trưởng lão. Từng cái đôi mắt bên trong, cũng đều lộ ra dị dạng. Bọn hắn vốn là không tin tưởng vạn kiếm thánh địa có cái thứ ba kiếm chủ. Nhưng là nghĩ đến cái kia bạch cốt minh tôn bị đánh lui. Bọn hắn lại minh bạch thứ gì? Có thể đánh lui vô thượng chỉ sẽ vượt qua bất diệt cấp bậc tồn tại. Tin tức này không phải vạn kiếm thánh địa phát sai mà là bọn hắn nghĩ sai. thật sự có cái thứ ba kiếm chủ, một cái thiên la thánh địa trưởng lão. Dùng một loại không dám tin tưởng, lại tràn đầy cảm thán thanh âm nói. Cơ hồ tất cả thiên la thánh địa cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng bọn hắn vẫn là tiếp nhận cái này hủy diệt kiếm chủ sự thật. Ai là hủy diệt kiếm chủ? Sẽ không là Đường Dụ đi. Hắn mặc dù danh xưng hủy diệt kiếm sứ, nhưng là hắn đạo tinh đã bị một cỗ lực lượng giam cầm. Hắn căn bản cũng không có thể trở thành kiếm chủ. Thế nhưng là, không phải Đường Dụ thì là ai đâu, chẳng lẽ tại vạn kiếm thánh địa bên trong còn ẩn giấu đi lực lượng hay sao? Truy hồn vân sát nghe chính mình đồng bạn nghị luận, lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Mặc dù nàng lúc này cũng không biết cái kia hủy diệt kiếm chủ thân phận, nhưng là trực giác của nàng nói cho nàng, người này là Đường Dụ. Liên hệ vạn kiếm thánh địa, chúc mừng bọn hắn đánh tan địch tới đánh, cũng mời bọn họ mang lên chúng ta đối với hủy diệt kiếm chủ đột phá bất diệt chúc mừng. Mời bọn họ nói cho chúng ta biết hủy diệt kiếm chủ danh hiệu. Truy hồn vân sát thanh âm bên trong mang theo một loại không thể nghi ngờ hương vị. Theo truy hồn vân sát phân phó, phụ trách liên hệ đệ tử nhanh chóng đem vấn đề của nàng tiến hành hỏi thăm. Cũng chính là 10 cái nháy mắt thời gian, hắn liền được đáp lại. Là Đường Dụ hủy diệt kiếm chủ, là Đường Dụ nương theo lấy cái này tràn đầy kinh ngạc lời nói. Toàn bộ thiên la thánh địa, một mảnh yên tĩnh. Vô tận hư không, Lôi Nguyên Long Tổ đang cùng Cốt Long đánh nhau chết sống. Hai người chiêu thức đều là đại khai đại hợp. Cơ hồ mỗi một lần va chạm, đều để vô tận hư không sinh ra từng đạo vết rạn. Từng tòa tinh cầu bị vỡ vụn, từng cái hư không bị xé nứt. Lôi Nguyên Long Tổ càng là giao đấu, trong lòng càng là xác định cái này cùng mình giao đấu người thân phận. Thế nhưng là trong lòng của hắn càng là xác định đối thủ thân phận, thì càng có một loại gấp rút cảm giác ở trong lòng phun trào. Loại này lẽ ra không nên xuất hiện nhân vật, đều xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy vạn kiếm thánh địa sẽ như thế nào, hoặc là nói, đi cứu Trường Thiên kiếm chủ mấy người, hiện tại là một cái tình huống như thế nào, có phải là bọn hắn hay không cũng lâm vào một loại không phải quá tốt trạng thái bên trong. Từng loại phỏng đoán bên trong, Lôi Nguyên Long Tổ càng phát giác sự tình không đơn giản. Nhưng là tình huống hiện tại là, hắn đã cái gì đều không cải biến được. Ngay tại Lôi Nguyên Long Tổ trong lòng lo lắng ngày rất thời điểm, cái kia vốn là hướng phía hắn điên cuồng công kích Cốt Long đột nhiên ngừng lại. Nhìn xem dừng lại Cốt Long, Lôi Nguyên Long Tổ trong lòng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Cái này Cốt Long vẫn luôn đang ngăn cản chính mình. Hiện tại hắn như vậy buông tay, chẳng lẽ bọn hắn đã công phá vạn kiếm thánh địa? Mặc dù mình chưa kịp cứu trợ vạn kiếm thánh địa, chính là sự tình ra có nguyên nhân. Nhưng là từ trong lòng, Lôi Nguyên Long Tổ vẫn như cũ cảm thấy mình có chút có lỗi với kiếm chủ. Sở dĩ hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền chuẩn bị hướng phía cái kia Cốt Long xông tới giết. Lôi Nguyên, ngươi không cần tiếp tục công kích vạn kiếm thánh địa, chúng ta không có đánh hạ đến, chúng ta không cần đánh. Cái kia Cốt Long thanh âm bên trong mang theo một tia phiền muộn nói, vạn kiếm thánh địa không có bị đánh hạ đến, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ vạn kiếm thánh địa bên trong tồn tại cái gì sức mạnh cấm kỵ không thành? Lôi Nguyên Long Tổ trong lòng mặc dù vui sướng, nhưng là mặt ngoài lại vẫn là lạnh lùng nói, ngươi có đỉnh cấp cường giả công kích, làm sao có thể không có đánh hạ vạn kiếm thánh địa? Đều đến lúc này, ta cũng không có lừa gạt ngươi tất yếu. Cái kia Cốt Long cười hắc hắc nói, lần này chúng ta mặc dù thất bại, nhưng là cũng không có nghĩa là các ngươi liền có thể chiến thắng. Ta nói cho ngươi, chiều hướng phát triển, ngươi vẫn là gia nhập chúng ta một phương đi. Chỉ có gia nhập chúng ta một phương, ngươi mới có đường sống. Nói đến đây, Cốt Long lợi trảo xé sách hư không, nháy mắt mà đi. Lôi Nguyên Long Tổ cũng không có truy kích, không phải hắn không muốn, mà là hắn biết tốc độ của mình so vị này Cốt Long còn phải chậm hơn không ít. Càng quan trọng hơn là hắn đuổi theo cũng vô dụng. cái này cốt long tu vi chẳng những ở trên hắn, mà lại còn không biết cái này cốt long chỗ đi chỗ. Có phải hay không còn có cái gì không biết tên cường đại tồn tại chờ đợi mình. Theo cốt long rời đi, Lôi Nguyên Long Tổ liền nhanh chóng hướng phía Vạn Kiếm Thánh địa phương hướng tiến đến. Hắn ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai chặn Huyền Minh một mạch một vị minh tôn công kích. Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ bên trên, một vàng một trắng hai cái thân ảnh vẫn như cũ đang đánh cờ. Chỉ bất quá cái kia thân ảnh màu trắng, thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng. Khi Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thủ biến thành thân ảnh màu vàng đem một quân cờ rơi xuống về sau, thân ảnh màu trắng không tiếp tục hạ cờ, mà là chậm rãi đứng lên tới. Hắn nhìn xem Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm xúc mà nói: không nghĩ tới chuyện này biến hóa quả nhiên là hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của ta. Nói ra câu nói này về sau, thân ảnh của hắn liền bắt đầu trở nên mờ đi. Cái kia Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ từ lời nói của đối phương bên trong nghe ra cái gì, hắn lập tức liền hỏi: xảy ra điều gì biến hóa Vạn Kiếm Thánh Địa? Nhiều hơn một cái kiếm chủ. Cái kia thân ảnh màu trắng ở thời điểm này cũng không có tiến hành bất kỳ dấu diêm, hướng thẳng đến Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ nói. Nhiều một cái kiếm chủ, mấy chữ này lập tức để Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ xứng sờ. Hắn mặc dù tốt giống như sự tình gì cũng không để ý, nhưng là trên thực tế toàn bộ Huyền Thiên tất cả mọi chuyện hắn trên cơ bản đều hiểu rất rõ. Dựa theo hắn đối với Vạn Kiếm Thánh Địa hiểu rõ, Vạn Kiếm Thánh Địa gần đây bên trong tuyệt đối không có thể đột phá kiếm chủ tồn tại. Cái kia bị hắn ký thác không ít hy vọng đường ruột đã bị Diêm Ma Minh Luân chỗ áp chế, căn bản cũng không có thể đột phá kiếm chủ. Nhưng là bây giờ cái này người áo trắng nói như thế, cuối cùng là ai đột phá kiếm chủ? Thanh Dương kiếm sứ sao là ai? Huyền Thiên Tạo Hóa Thần Thụ trầm giọng hỏi. Đường Dụ thân ảnh màu trắng nói ra hai chữ này nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Ta có một tấm thẻ dính dính 72 chương 705 nguy cơ tứ phía. Chủ Minh Huyền Thiên Vạn Kiếm Thánh Địa bên ngoài ba vạn dặm, một viên nhìn qua tràn đầy tính mịch tinh cầu lặng lặng nằm tại vô tận hư không bên trong. Đường Dụ, Thanh Dương kiếm sứ, Xích Hồng kiếm sứ mấy người đang đứng tại cái này tính mịch tinh cầu trên không, nhìn xuống cái kia tính mịch tinh cầu. Tinh cầu này lúc này nhìn qua rất phổ thông, cũng chính là một cái không có sinh cơ tinh cầu mà thôi. Thế nhưng là tại một canh giờ trước đó, nơi này là Huyền Minh một mạch tiến vào Vạn Kiếm Thánh Địa thông đạo cửa ra, mà tại một ngày trước đó, nơi này thì là Vạn Kiếm Thánh Địa trọng yếu nhất thần dược trồng trọt nơi. Đường Dụ nhìn ra cái gì không có? Thanh Dương kiếm sứ tại cẩn thận hướng phía viên tinh cầu này đánh giá một lúc sau, liền hướng phía Đường Dụ trầm giọng hỏi. Đường Dụ lắc đầu nói, cái gì cũng không có nhìn ra. Thanh Dương kiếm sứ ánh mắt vừa nhìn về phía Xích Hồng kiếm sứ mấy người. Xích Hồng kiếm sứ chẳng những tại kiếm đạo trên việc tu luyện vô cùng tinh thông, mà lại tinh thông trận pháp. Xích Hồng kiếm sứ thật là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhìn không ra chút nào vết tích. Nếu không phải ta biết Huyền Minh một mạch chính là từ nơi này tiến vào Huyền Thiên, ta đều cho rằng nơi này căn bản cũng không có thông đạo. Phía sau hắn mấy cái trận pháp cao thủ cũng đi theo cùng nhau lắc đầu. Thanh Dương kiếm sứ thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại bọn hắn tìm không thấy vấn đề gì, trên thực tế đây mới là bọn hắn hiện tại vấn đề lớn nhất. Dù sao, liền đối thủ một chút nội tình đều sờ không được, vậy liền khó mà chế định ra hữu hiệu phòng ngự biện pháp. Mấy người các ngươi tại hào hào lục soát ra một chút. Thanh Dương kiếm sứ hướng phía mấy cái trận pháp đại sư phân phó một tiếng, sau đó mang theo Đường Dụ mấy người đằng không rời đi. Đường Dụ các Vạn Kiếm Thánh Địa cao tầng lúc này từng cái thần sắc nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn ì vào Đường Dụ xuất thủ đã giải quyết khốn cảnh, nhưng là Huyền Minh một mạch kia đến tới vô ảnh đi vô tung thủ đoạn, liền tựa như một thanh kiếm sắc treo cao tại trong lòng của bọn hắn. Ai cũng không biết Huyền Minh một mạch đến tột cùng sẽ lúc nào lại đến. kiếm chủ có tin tức không có? Xích hồng kiếm sứ đang bay ra ngàn dặm về sau, thấp giọng hướng phía thanh dương kiếm sứ hỏi. Mặc dù bây giờ kiếm chủ cũng không tại vạn kiếm thánh địa, nhưng là hắn vẫn như cũ là toàn bộ vạn kiếm thánh địa chủ tâm cốt. Sở dĩ tin tức liên quan tới kiếm chủ đều là vạn kiếm thánh địa cơ mật tối cao. Đường dù trên thực tế cũng muốn hỏi một chút tin tức liên quan tới kiếm chủ. Hiện tại xích hồng kiếm sứ hỏi, hắn liền cẩn thận lắng nghe. Không có, kiếm chủ liên lạc không được, mà lại toàn bộ huyền băng tinh vực hiện tại cũng không có nửa điểm tin tức truyền đến. Thanh dương kiếm sứ nói đến đây, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm thấp nói, có thủy nguyên thánh địa bất diệt cường giả muốn đi vào huyền băng tinh vực nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là tại bước vào huyền băng tinh vực 10 bước, hắn liền thân tử đạo tiêu. Tin tức này có thể nói để xích hồng kiếm sứ sắc mặt đại biến. Bất diệt cường giả tại cái kia huyền băng tinh vực bên trong chỉ là chống đỡ 10 bước. Trong này đến tột cùng là cái gì một cái tình huống? Huyền minh một mạch đánh lén vạn kiếm thánh địa, rõ ràng đến có chuẩn bị. Những vật này chung vào một chỗ, hết thầy có thể nghĩ. Một cái ý niệm trong đầu chớp động, đường dụ trong lòng liền dâng lên một tia lo lắng. Mặc dù lần này nghĩ cách cứu viện Trường Thiên kiếm chủ sự tình có kiếm chủ cùng Nguyệt Luân hồi mấy người năm đại thánh địa cao tầng liên thủ, có thể là thật sự có thể thuận lợi đem Trường Thiên kiếm chủ cứu ra sao? Hắn trầm ngâm nháy mắt, liền hướng phía Thanh Dương kiếm sứ nói, ta đi một chuyến huyền băng tinh vực, nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngay tại đường dụ đang khi nói chuyện muốn động thân thời điểm, liền bị Thanh Dương kiếm sứ kéo lại nói, đường dụ, ngươi tạm thời đi không được. Kiếm chủ bọn hắn bây giờ còn chưa có tin tức địa phương, ngươi đi có thể phát huy đến tác dụng cũng có hạn. Thế nhưng là chúng ta vạn kiếm thánh địa tình huống hiện tại, lại không thể không có ngươi tỏa chấn. Ngươi cũng không muốn ngươi vừa rời đi, vạn kiếm thánh địa liền bị công phá đi. Thanh dương kiếm sứ đạt được xích hồng kiếm sứ đồng ý nói, đường dụ, tìm kiếm kiếm chủ cùng Trường Thiên kiếm sứ mặc dù trọng yếu, nhưng là hiện tại huyền minh một mạch động tính khó lường. Chúng ta càng quan trọng hơn là bảo trụ vạn kiếm thánh địa. Nếu như vạn kiếm thánh địa không có, chúng ta mới là vạn kiếm thánh địa lớn nhất tội nhân. Đường dụ trầm ngâm nháy mắt, cũng chỉ có thể ngừng bước chân tiến tới. Ngay tại ba người thương nghị tiếp xuống nên như thế nào phòng bị huyền minh một mạch thời điểm tiến công, liền nghe có người xuyên thấu qua hư không nói, lôi nguyên tới chơi. Xin hỏi phía trước thế nhưng là hủy diệt kiếm chủ? Trùng trùng điệp điệp thanh âm giống như lôi đình trong hư không quanh quẩn. Thanh dương kiếm sứ đã biết lôi nguyên long tổ cứu viện bị ngăn cản tin tức. Bây giờ nghe lôi nguyên long tổ thanh âm, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui sướng. Bất quá hắn cũng không có lập tức nói chuyện, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đường dụ, ra hiệu từ hắn ra mặt đáp lại. Chuyện này bên trên đường dụ ngược lại là không có cái gì từ chối. Mặc dù thanh dương kiếm sứ tại tông môn bên trong địa vị khá cao, nhưng là đường dụ đã trở thành kiếm chủ, như vậy tại đối mặt ngang cấp tồn tại lôi nguyên long tổ, hắn ra mặt thích hợp hơn. Đa tả lôi nguyên long tổ cứu viện ta vạn kiếm thánh địa. Đường dụ nhìn xem phá không mà đến uy thế cuồn cuộn lôi nguyên long tổ, vừa cười vừa nói. Lôi nguyên long tổ cũng không có lập tức nói chuyện, mà là dùng một loại ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đường dụ. Trong con ngươi của hắn nháy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đường dụ kiếm chủ tiếp ta một kích. Đang khi nói chuyện, lôi nguyên long tổ hướng phía đường dụ trùng điệp chụp một chảo. Một chảo này uy thế cũng không phải là quá mạnh, nhưng là thanh dương kiếm sứ cùng xích hồng kiếm sứ vẫn cảm giác được một loại cảm giác bị đè nén. Bất quá hai người cũng không có ngăn cản. Bọn hắn rất rõ ràng, đây là lôi nguyên long tổ đối với đường dụ một loại khảo nghiệm. Mặc dù đường dụ ngăn trở bạch cốt minh tôn, nhưng là đối với lôi nguyên long tổ loại này tồn tại mà nói, hết thảy cũng đều là mắt thấy mới là thật. Dù sao đường dụ tu vi cảnh giới chỉ là bất diệt cảnh tầng thứ nhất. Đường dụ nhìn xem cái kia nhìn như nhẹ nhàng một chảo, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn một ý niệm, đã thật lâu không thi triển thất sát thiên bia quyền, bị hắn đấm ra một quyền. Tứ đại thần quốc lực lượng nháy mắt hóa thành bốn cái chữ sát. Hắn thân thể dung hợp Diêm Ma Minh Luân lực lượng thì hóa thành cái thứ năm chữ sát. Ở đây năm cái chữ sát dung hợp thành vì thiên bia sát na, thiên bia bên trong chỉ còn lại một cái to lớn chữ sát. Đường dù thất sát thiên bia quyền cũng sớm đã thoát ly dĩ vãng hắn tu luyện phạm trù, có thể nói huy sái tùy ý. Lôi Nguyên Long Tổ cự trảo cùng đường dù thất sát thiên bia quyền trong hư không va chạm. Cuồn cuộn lôi đình lập tức bị vô tận hỗn độn sát ý chỗ ma diệt. Lôi Nguyên Long Tổ tại công kích mình bị áp chế về sau, cũng không có tiếp lấy tiến công, mà là cười ha ha một tiếng nói: tốt tốt tốt, mặc dù ta không biết ngươi lấy cái gì lực lượng diễn hóa tứ đại thần quốc, nhưng là cái này tứ đại thần quốc thúc sụp lực lượng đã không kém với bất diệt đế quân. Nói đến đây, hắn thần hình lắc lư, đã hóa thành một cái vóc người cao lớn, người khoác chi sắc lôi giáp cao lớn thần nhân, xuất hiện ở đường ruộng đám người trước mặt. Lần này Huyền Minh tình thế không nhỏ, mà lại dựa theo suy đoán của ta, Huyền Minh một mạch nên được đến một chút chúng ta không biết tồn tại ủng hộ. Sở dĩ bọn hắn lực lượng cần phải hơn xa chúng ta. Lôi Nguyên Long Tổ nói đến đây, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng nói: khi ta tới, ngăn cản ta cốt long, rất khả nghi. Lôi Nguyên Long Tổ nói chỉ là một cái rất khả nghi, cũng không có nói cái kia ngăn cản hắn cốt long thân phận. Nhưng là bằng vào điểm này, trên thực tế liền đã nói rõ không ít sự tình. Long Tổ đối với chuyện này có đề nghị gì hay Thanh Dương kiếm sứ không hỏi cái kia khả nghi cốt long thân phận, mà là trầm giọng hỏi Lôi Nguyên Long Tổ dự định. Lôi Nguyên Long Tổ cười ha ha một tiếng nói: hiện tại Huyền Minh mặc dù lui bước, nhưng là Nguyệt Luân hồi cùng kiếm chủ chờ đại nhân tiến vào Huyền Băng tinh vực cũng không có lui về. Ta cảm thấy năm đại thánh địa cùng chúng ta những này người cần phải liên hợp lại, thống nhất lại chỉ huy, dạng này mới có thể đủ cam đoan chúng ta lớn nhất chiến lực. Đem năm đại thánh địa lực lượng thống nhất lại, cái này tuyệt đối là một cách đề thăng chiến lực địa phương tốt thức. Nếu như là dĩ vãng, tự nhiên là không dễ làm. Nhưng là hiện tại Huyền Minh một mạch đã cho Huyền Thiên các cường giả quá lớn kinh hỉ, cái này ta đồng ý. Thanh Dương kiếm sứ cái thứ nhất nói: ta cảm thấy Lôi Nguyên Long Tổ tu vi đầy đủ, mà lại nhiệt tình vì lợi ích chung, là chủ minh không có hai nhân tuyển. Lôi Nguyên Long Tổ khoát tay nói: Thanh Dương, hai người chúng ta cũng coi là lão bằng hữu, ngươi cũng không cần cầm loại này không có tác dụng tới thăm dò ta. Ta Long tộc mặc dù cũng là một tộc đàn, nhưng là cùng các ngươi năm đại thánh địa so sánh, chênh lệch thực sự là quá lớn. Ta không đảm đương nổi năm đại thánh địa liên minh chủ minh người. Lôi Nguyên Long Tổ trùng điệp khoát tay nói: chuyện này ta đề cử Đường Dụ kiếm chủ. Năm đại thánh địa hiện tại chỉ còn lại Đường Dụ kiếm chủ ngươi cùng Huyền Nhũ Long hai cái có thể gánh vác trọng trách này. Mà Huyền Nhũ Long, ta vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn hắn. Thanh Dương kiếm sứ đôi mắt bên trong hiện lên một tia vui mừng. Hắn biết chính mình chủ minh khả năng rất nhỏ, bởi vì tu vi của hắn không đủ. Mà Đường Dụ trở thành chủ minh, đối với Thanh Dương kiếm sứ đến nói, cùng chính hắn chủ minh không có có bất kỳ khác biệt gì, chỉ là một cái thanh danh vấn đề. Mà Lôi Nguyên Long Tổ ủng hộ, không thể nghi ngờ là Đường Dụ trở thành chủ minh một sự giúp đỡ lớn. Đã Lôi Nguyên Long Tổ nói như thế, cái kia ta cũng chỉ có việc nhân đức không nhường ai. Đường Dụ tại Thanh Dương kiếm sứ thủ ý dưới, hướng phía Lôi Nguyên Long Tổ biểu thị ra cảm tạ của mình. Có Lôi Nguyên Long Tổ ủng hộ, Thanh Dương kiếm sứ liền nhanh chóng cùng Thiên La Thánh Địa, Thủy Nguyên Thánh Địa cùng Thái Vũ Thánh Địa hiện tại chấp trưởng giả liên hệ. Chính như Thanh Dương kiếm sứ suy nghĩ, nếu như là dĩ vãng, những này thánh địa nhất định sẽ bởi vì ở chủ minh sự tình ra sức khước từ. Nhưng là hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn lại là nhất trí đồng ý từ Đường Dụ cái này hủy diệt kiếm chủ chủ minh. Dù sao Huyền Nhụ Long cái kia thấy chết không cứu biểu hiện, để bọn hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. Huyền Nhụ Long là cái cuối cùng biết tin tức. Khi Thanh Dương kiếm sứ mấy người mời hắn xuyên thấu qua pháp trận, tại một tòa hư không thần điện tụ hội thời điểm, hắn cũng còn không cảm thấy như thế nào. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở thần điện chính giữa đường rủ thân ảnh lúc, hắn liền cảm nhận được sự tình dị dạng. Mặc dù đường rủ bởi vì đánh bại tiến công vạn kiếm thánh địa đại địch mà thân phận không tầm thường, nhưng là hắn chỉ có thể đại biểu vạn kiếm thánh địa, mà không thể đại biểu lấy cái khác ba cái thánh địa. Nhưng là bây giờ vạn kiếm thánh địa chờ bốn cái thánh địa cường giả, giống như Trúc Tinh Phủng Nguyệt đứng tại đường rủ bên người, trong lúc này còn bao gồm Lôi Nguyên Long tổ nhóm cường giả. Huyền Nhụ Long phủ chủ, chúng ta năm đại thánh địa cần một cách lâm thời chủ minh người, chúng ta đề cử hủy diệt kiếm chủ. Ngươi định như thế nào nói chuyện chính là truy hồn vân sát. Nàng mở miệng như kiếm, trực tiếp mà dứt khoát.